Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Quần hồn chớp nhoáng cưới trước yêu sau, ngôn tình quân nhân của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Buổi tối sau khi xong việc, Kiều Tâm Duy không yên tâm nên muốn đi xem con trai. Giang Hạo lại đè nghiến cô không chịu thả. Đừng quan tâm thái quá, lần nào đi qua mà con chẳng đang ngủ ngon giấc. Nghĩ lại cũng phải, Kiều Tâm Duy vừa vui vẻ, vừa có cảm giác lo mất mát. Từ khi mang thai đến nay, không phải nói quá, cô vẫn chưa bao giờ được ngủ nguyên giấc suốt đêm. Trước kia là Hy Bảo quá nhỏ, sau này Hy Bảo đã có thể đánh một giấc suốt đêm. Cô vẫn có thói quen nửa đêm thức dậy xem Hy Bảo có đá chăn hay không. Con trai ngủ bên cạnh mà trong lòng cô luôn có một phần nhung nhớ. Bây giờ đến đô thành, Hy Bảo ngủ một mình. Nhóc con này dường như rất dễ quen việc ngủ một mình, cũng nhanh chóng thích nghi hoàn cảnh sống mới. Thật ra nhiều lúc, người lớn luôn đơn phương cho rằng trẻ con sẽ không như thế này, không như thế nọ. Giang Hạo nói, em qua đó mở cửa rồi đóng cửa, có khi sẽ đánh thức con. Thằng bé là con trai, chỉ khi chúng ta học cách buông tay, thằng bé mới có thể tự lập được. Còn biết bao lớn đâu mà anh đã nói đến việc tự lập rồi. Bao lớn để có thể tự lập, em cũng nói không muốn là một người mẹ chiều con mà. Nhưng mà tứ ngủ của con không tốt, em lo nó đá chăn. Yên nào, đó là túi ngủ, đá thế nào cũng không bung ra. Anh còn tính đợi con lớn hơn một chút, cho nó vào hẳn trường thiếu quốc sinh quân, khép kín hoàn toàn, một tháng chỉ có thể về nhà một lần, như thế mới là rèn luyện thằng bé. Kiều Tâm Duy nhăn mày, cực lực phản đối. Đưa đến trường quân đội gì chứ, em không cho con trai em làm quân nhân đâu. Làm quân nhân không tốt sao, cũng đâu để thằng bé làm lính đặc chủng, không giống với anh đâu. Thế cũng không được, thằng bé thích làm gì thì làm cái đó, anh bớt can thiệp đi. Nếu con thích làm quân nhân thì sao? Kiều Tâm Duy nói không nên lời. Bình thường, Hy Bảo rất thích chơi xe và súng. Nếu con thật sự muốn kế thừa mục tiêu của Giang Hạo, chắc chắn cô cũng không ngăn cản được. Giây phút này, cô bỗng nghĩ đến mẹ chồng. Mẹ chồng chính là một ví dụ tốt nhất. Lúc còn trẻ thì lo lắng cho chồng, về già còn phải lo lắng cho con trai. Hơn nữa, nửa đời đều sống trong những ngày tháng lo lắng hãi hùng. Cô không muốn như vậy. Giang Hạo thấy cô lặng thinh không nói. Anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Anh ôm cô, kiên nhẫn phân tích cho cô. Tham gia quân ngũ chịu khổ một chút càng có thể tôi luyện ý chí của con người. Đây là chuyện tốt, cứ coi như là con cái trong gia đình bình thường. Đây cũng là một cơ hội tốt. Với nhà chúng ta, trường quân đội là cần thiết. Bây giờ anh có thể hiểu được suy nghĩ năm đó của ba anh. Đây là việc có lợi cho cả đời Hy Bảo. Tin anh đi. Kiều Tâm Duy vẫn không nói lời nào. Đương nhiên anh sẽ không độc tài như ba anh. Anh sẽ không bắt con một hai đi theo kế hoạch của anh. Nếu như thằng bé có lý tưởng của mình, hơn nữa sẵn sàng trả giá mà cố gắng phấn đấu, anh chắc chắn sẽ ủng hộ. Nếu thằng bé không có mục đích và không biết mình muốn làm gì, anh cũng không ngại xem xét giúp nó. Con của chúng ta sẽ không kém cỏi đâu. Nếu như, em nói là nếu như, ba anh một mực muốn Hy Bảo đi theo con đường này thì sao? Giang Hạo mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Đồ ngốc, ba anh già rồi, lấy sức đâu mà quản lý những chuyện này. Nói thẳng ra, bây giờ ngay cả anh ông ấy còn không quản lý được nữa mà. Kiều Tâm Duy học giọng điệu của mẹ chồng, chọc ngón trỏ chán anh. Cánh của anh cứng cáp rồi nhỉ? Ha ha, đúng vậy, Hy Bảo cũng sẽ một ngày, đôi cánh cứng cáp. Nói xong, Giang Hạo ôm cô chặt hơn. Tâm Duy, nếu như, anh cũng chỉ nói nếu như quân đội cần anh, mà đúng lúc anh cũng có thời gian và đủ sức, anh có thể trở về hay không? Kiều Tâm Duy ngơ ngẩn nhìn anh, nương theo ánh đèn nhạt đầu giường. Cô nhìn vào mắt anh. Lúc đó Giang Hạo e sợ, cười và nói ngược lại. Yên tâm, không có kiểu nếu như này đâu, thật sự không có. Anh đúng là rảnh rỗi mới có thể nghĩ mấy thứ này nhỉ. Em biết bây giờ công việc của em đã đi vào quỹ đạo chính. Đợi Hy Bảo đi nhà trẻ, một người đàn ông trưởng thành như anh chỉ ở nhà không cũng chẳng hay lắm. Bằng không anh cũng đi làm việc đi. Anh tìm việc làm chắc chắn không khó đâu. Ờ, một nốt nhạc ấy mà. Bà xã, chúng ta làm thêm một lần nữa nhé. Kiều Tâm Duy trợn ngược mắt. Cái gì với cái gì thế này? Đi xa quá rồi. Không làm, em mệt rồi, ngủ đi. Ngày mai là thứ bảy, em đâu cần đi làm. Dù sao cũng là anh hoạt động, Có mệt cũng không đến lượt em à? Nói rồi Giang Hạo miết bờ vai cô, chậm chậm xích lại gần. Kiều Tâm Duy cảm thấy ngứa nên cố né tránh. Nhưng mà cô càng tránh, anh càng hăng hái. Cuối cùng vẫn thuận theo anh. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo tỉnh dậy đầu tiên. Thấy ngoài cửa sổ âm u, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên dưới đã bị bao phủ bởi tuyết, một màu trắng xóa. Cuối năm, lại một trận tuyết ập đến. Người khác thấy tuyết là phong cảnh, còn anh thấy tuyết lại là tai họa. Đầu tiên anh lấy điện thoại di động ra, lên mạng đọc tin tức. Có lẽ Quách Ngọc Hân nói đúng. Anh hoàn toàn không buông bỏ được quân đội. Anh cũng không bỏ xuống được gánh nặng trên người. Nhập ngũ nhiều năm, cho đến nay sứ mệnh anh gánh vác là bảo vệ Tổ quốc. Nay dù anh đã rời quân đội, nhưng trách nhiệm bảo vệ đất nước đã sớm ăn sâu vào máu và sinh mạng của anh. Thủ trưởng, chúng tôi cần anh. Quân đội cần anh trở về đi. Ngày ấy, Quách Ngọc Ngôn mặc một bộ nhung trang, cung kính chào anh theo nghi thức quân đội. Đây là cách chào dành cho chỉ huy cao nhất. Anh nhíu chặt mày, trong lòng nhớ nhung sâu sắc các chiến sĩ ở núi Đại Tuyết, còn có chiến hữu trong quân đội. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, bông tuyết như lông ngỗng nhẹ trao liệng từ từ rơi xuống. Anh nghĩ, nếu anh không rời khỏi quân đội, vào giờ này có lẽ đã thao luyện xong. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt đứt suy nghĩ của anh, cũng đánh thức Kiều Tâm Duy vẫn đang ngủ trên giường. Ai vậy? Mới sáng ra. Cô phát hiện Giang Hạo đang đứng bên cửa sổ. Cô buồn bực nhìn anh. Giang Hạo không kịp giải thích gì, vội vàng nhấc điện thoại lên. Alo? Kiều Tâm Duy nhìn anh, mặc dù không nghe thấy ở đầu kia điện thoại đang nói gì, nhưng cô nhìn thấy được nét mặt của anh, từ bình tĩnh biến thành sốt ruột, rồi đến lo lắng, cực kỳ lo lắng. Không phải nói quá, cơ bắp trên mặt anh đã bắt đầu méo mó. Giang Hạo không nói nhiều, chỉ có mấy chữ. Ừ, nói, trông đội nào. Những biểu cảm đó của anh quả thật rất đáng sợ. Cúp điện thoại, anh nhìn cô chăm chú, muốn nói gì đó. Lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Sau đó anh xoay người mở tủ lấy quần áo. Không lấy quần áo ở nhà, mà là áo sơ mi và âu phục. Anh muốn đi ra ngoài ư? Giang Hạo rừng rưng đáp lời. Ừ. Vẻ mặt vẫn nặng nề như cũ, đến nỗi cả không khí xung quanh anh dường như cũng hạ xuống 2 độ. Có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không? Ai gọi điện thoại tới vậy? Giang Hạo không ngừng động tác, vẫn đầu vào đấy. Anh thở dài nói lảng sang chuyện khác. Bên ngoài tuyết rơi rồi, bệnh của Hy Bảo vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Hôm nay đừng dẫn con ra ngoài. Bên nhà anh sẽ nói với ba mẹ, chúng ta không cần qua đó. Dạ. Kiều Tâm Duy cũng hết buồn ngủ. Nhìn anh không ngừng cởi quần áo rồi mặc quần áo, trong lòng cô không yên. Sớm như vậy anh muốn làm gì? Cô truy hỏi. Giang Hạo đã mặc xong quần tây, thành thạo đeo dây nịt. Anh cầm lấy áo vét, khom lưng xuống, vuốt gương mặt cô và nói, Tiểu Phương gọi điện báo anh phải đi một chuyến. Nói xong, Giang Hạo chưa kịp rút tay lại, Kiều Tâm Duy đã bắt lấy tay anh truy hỏi, em biết anh muốn đến đơn vị, em cũng biết không ngăn cản được anh, nhưng anh nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra được không? Kiều Tâm Duy nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu. Đừng để em lo lắng như vậy, được không? Giang Hạo hơi hé môi, muốn nói lại thôi. Lông mày của anh càng ngày càng cau lại, vẻ sâu hơn. Vẻ mặt cũng càng ngày càng không tốt. Tâm Duy, anh... Trước mắt chuyện này không thể nói với em. Anh lập tức đi xem thử. Anh đáp ứng với em, tối nay sẽ trở về. Lúc nào? Mấy giờ? Giang Hạo rất bất đắc dĩ. Tối nay chắc chắn anh sẽ trở về, tin anh. Anh không muốn nói thêm nữa, rút tay ra, cầm áo vét đi ra ngoài. Kiều Tâm Duy ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh. Cửa phòng vừa đóng lại, lòng cô cũng trùng xuống theo. Nỗi bất an và giày vò quen thuộc kia lại kéo đến. Giang Hạo vội vàng lái xe trên con đường tuyết rơi đầy trời. Anh lái chiếc xe mang biển số quân sự. Vẫn còn sớm, trời lại đổ tuyết. Trên đường ít xe hơn so với bình thường rất nhiều. Anh chạy băng băng cả quãng đường. Thủ trưởng vừa nhận được tin tức từ căn cứ huấn luyện. Thủ trưởng Quách dẫn theo một trung đội chiến sĩ đang diễn tập thì đột nhiên bị quân địch tập kích. Thủ trưởng Quách và toàn bộ trung đội chiến sĩ toàn quân bị diệt. Trung đội nào? Trung đội 3. Trong điện thoại, Tiểu Phương cố nén khóc nói với anh. Giọng điệu Tiểu Phương run rẩy không ngừng. Anh nghe mà trái tim cũng run rẩy theo. Giang Hạo lái xe. Trước mặt là bầu trời mờ mịt và tuyết lớn bay giữa không trung. Trong đầu anh không ngừng lóe lên gương mặt của những chiến sĩ của trung đội 3 đã từng cùng sát cánh bên nhau. Trung đội 3, đó là đội của anh. Mỗi người họ là những tinh anh do tự tay anh chọn ra. Anh biết rõ quê quán và người nhà của từng người trong trung đội 3. Anh và họ đã từng vào sống ra chết cùng nhau, cống hiến vì đất nước. Cho dù thời gian trôi có bao lâu, cho dù anh có ở quân đội hay không, trong lòng tôi, anh mãi mãi là thầy của tôi, mạng của tôi là do anh cứu về. Một tháng nay tôi chỉ về nhà 2 lần, hôm nay đi rồi cũng không biết khi nào mới có thể về nhà lần nữa. Con gái đi học cấp 2 rồi, đều do vợ tôi nuôi dạy. Giang Hảo nhớ rành mạch, lần đó anh gặp Quách Ngọc Ngôn ở gần nhà trẻ. Đó là lần cuối cùng anh gặp Quách Ngọc Ngôn. Biết đâu ngờ mới nhoáng mấy ngày đã âm dương cách biệt. Giang Hảo vô cùng đau đớn, trong hốc mắt ngập nước mắt. Xe hơi loảng choạng, một nỗi đau to lớn đang cắn nuốt lấy anh. Anh không tin nổi điều đó, càng không thể chấp nhận được. Quách Ngọc Ngôn và tất cả chiến sĩ trung đội 3 đều bị diệt toàn quân. Anh thật sự không chấp nhận nổi. Cổng chính của đơn vị, cảnh vệ đứng gác từ xa đã thấy một chiếc xe mang biển số màu đỏ chạy về phía này. Là thủ trưởng Giang, là thủ trưởng Giang. Cậu ta nhận ra biển số xe đó, biển số rất quen thuộc. Thanh chắn tự động nâng lên, Giang Hạo đảo vô lăng, lái thẳng vào trong, không ngừng lại một giây nào. Mẹ ơi, ba đâu ạ? Kiều Tâm Duy nhìn ánh mắt tha thiết của con trai, trong lòng lờ mờ co rút. Hy Bảo vẫn chưa biết, ba của bé có thể sẽ đột ngột biến mất vì công việc. Họ không thể hỏi cũng không thể thăm dò. Khi nào anh có thể trở về, cũng chỉ chờ đến khi anh về mới biết chắc chắn. Ba đâu ạ? Hôm qua ba hứa sẽ chơi ghép hình với con. Hy Bảo lại truy hỏi. Kiều Tâm Duy không có cách nào đành nói. Ba bảo tối nay sẽ về. Ôi, phải tối à? Hy Bảo không giấu được sự mất mát, ngay cả bữa sáng cũng không có tâm trạng ăn. Bé bĩu môi hỏi, thế hôm nay con không thể ra công viên đá bóng à? Kiều Tâm Duy chỉ ra ngoài trời. Tuyết rơi lớn, thế thì đá bóng kiểu gì? Con mới hết sốt thôi, bà đã dặn rồi, không được ra ngoài chơi. Hy Bảo bướng bỉnh nói, con không tin, con muốn nghe chính miệng ba nói với con cơ, nói trực tiếp với con cơ. Hy Bảo, con không tin mẹ ư? Nhưng con muốn chơi với ba. Kiều Tâm Duy vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Giang Hạo rất cưng chiều con cũng bám anh vô cùng. Một ngày không gặp thì bé sẽ đòi. Cô nhịn sự bất mãn và oán giận, kiên nhẫn khuyên nhủ. Hy Bảo, ba có việc thật, mẹ chơi cùng với con không phải cũng giống nhau sao? Nhưng mẹ không thông minh bằng ba. Lời của trẻ con không cố ý thôi. Kiều Tâm Duy nín lặng nuốt giận, đành phải nghiêm túc nói. Ăn cơm đi, mau ăn hết canh trứng gà, bằng không mẹ không cho con đi xem chú hổ thông minh luôn. Hy Bảo càng không vui, cầm thìa đảo tới đảo lui trong bát, rất không tình nguyện. Hừ, ba sẽ không dữ dằn với con như thế đâu. Kiều Tâm Duy muốn khóc. Từ khi Giang Hạo đi cho đến giờ, trái tim cô như làm bằng pha lê. Nhưng cô không biết, lúc này Giang Hạo đang chịu đủ sự giày vò trong nước sôi lửa bỏng. Giang Hạo chạy đến nơi, Tiểu Phương kể lại tỉ mỉ tình hình thực tế cho anh. Lần này là do Quách Ngọc Ngôn chủ động xin tham gia diễn tập thực chiến. Hàng năm trong quân đều sẽ diễn tập đột xuất. Điều này rất bình thường. Lần diễn tập này diễn ra trong vùng rừng núi ở biên giới Vân Nam. Khi diễn tập sắp kết thúc, một nhóm người không rõ thân phận đột nhiên xuất hiện. Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Các chiến sĩ đã diễn tập dã ngoại liên tục 7 ngày. Ăn không ngon, ngủ không yên, đã kiệt sức. Còn quân địch lại mang theo vũ khí tiên tiến và đầy đủ đạn dược, chuẩn bị sẵn mới đến. Trung đội do Quách Ngọc Ngôn dẫn dắt, tổng cộng 34 lính đặc chủng, tất cả đều trúng mai phục, sau đó bị kẻ địch tàn nhẫn bắn chết, không ai sống sót. Chuyện này chấn động cả nước, làm cả thế giới kinh hoàng. Quân khu cực kỳ xem trọng việc này, Lữ trưởng Thang tự mình nắm quyền chỉ huy, đây là tôn nghiêm của quân nhân, cũng là tôn nghiêm của đất nước. Bây giờ đã biết người đánh lén là một tổ chức lính đánh thuê quốc tế, bọn chúng có tổng cộng 10 người, sau vụ việc đã chạy trốn qua nước X. Thủ trưởng Quách vừa mới lên nhận chức đã chết thảm, vị trí đoàn trưởng quân đoàn, một lại để trống. Chúng ta nhất định phải báo mối thù này, giải nỗi hận này, nếu không thì chẳng phải cái chết của 34 chiến sĩ kia, rất oan uổng ư. Đáng hận, đây rõ ràng là khiêu khích với quân đội nước ta, khiêu khích một cách trắng trợn, chúng ta tuyệt đối không thể để mặc. Cho người ta xâu xé, đây là chuyện lớn liên quan đến nền tảng của đất nước. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều giận không át nổi. Anh một câu, tôi một lời, họ tranh nhau biểu lộ sự tức giận của mình. Lữ Trường Thang cũng đau lòng kịch liệt. Anh nhìn Giang Hạo ngồi im trong góc, không lên tiếng, hỏi. Giang Hạo, cậu thì sao? Tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Giang Hạo đã chuyển ngành, nói thẳng ra chính là người ngoài. Nhưng thông báo cho Giang Hạo để anh tham gia buổi họp. Đây là ý của Lữ Trưởng Thăng. Giang Hạo vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau đớn, mắt anh đỏ quạch vì phẫn nộ, anh nói. Đụng vào người Trung Quốc ta, dù xa mấy cũng phải giết. Lữ Trưởng Thăng đập bàn nói. Được, đây đúng là ý của tôi. Giang Hạo, tôi biết cậu đã chuyển ngành. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng cậu suy nghĩ lại. Vào thời điểm này cậu có thể làm gì, cậu nên làm gì. Ngày mai tôi hy vọng, ngày mai cậu sẽ cho tôi một câu trả lời mà tôi mong muốn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Giang Hạo. Đội ngũ do Giang Hạo dẫn dắt là tinh anh của bộ đội đặc chủng. Quách Ngọc Ngôn từng là đội phó của Giang Hạo. Bây giờ Quách Ngọc Ngôn đã hy sinh, bên dưới còn ai có năng lực và tư cách để khơi mào chiến đấu để báo thù cho chiến hữu, để bảo vệ tôn nghiêm của Tổ quốc đây? Chỉ có Giang Hạo. Chỉ có Giang Hạo. Cuộc họp từ 6 giờ đến 12 giờ rưỡi trưa. Mọi người đều bàn bạc đối sách. Giang Hạo chỉ nghe chứ không phát biểu gì hết. Hiện giờ anh không có tư cách này. Ra khỏi phòng họp, bước đi của Giang Hạo rất nặng nề. Lữ Trưởng Thang vỗ vai anh, bảo anh hãy suy xét rõ ràng. Nếu hôm nay Giang Hạo vẫn còn ở vị trí cũ, thì ông đã trực tiếp ra lệnh. Nhưng bất đắc dĩ là Giang Hạo đã chuyển ngành. Trở về bàn bạc với ông Giang đi, nghe thử ý kiến của ông ấy xem. Giang Hạo gật đầu, khan khan nhả ra một chữ, vâng. Lúc tìm thấy Tiểu Phương, Giang Hạo vội vã hỏi. Khi nào nhóm người thủ trưởng Quách về tới? Tiểu Phương đáp. Đã phát trực thăng riêng đi rồi. Theo kế hoạch là 1 giờ chiều sẽ về. Nhưng đô thành tuyết lớn nên khó nói. Toàn bộ. Số người quá nhiều, thủ trưởng Quách và trung đội trưởng Trần về trước. Những người khác sẽ lần lượt đưa về sau. Đã báo cho người nhà chưa? Đều báo rồi, chỉ có người nhà của thủ trưởng Quách ở Đô Thành đã cử người đi đón. Người nhà của những người còn lại đều giải rác ở nơi khác, chắc ngày mai mới có thể đến. Khi nào làm lễ truy điệu? Tạm thời sắp xếp vào ngày kia. Giang Hạo im lặng gật đầu, đi hai bước lại dừng lại xem đồng hồ. Đã qua 12 giờ, vậy tức là Quách Ngọc Ngôn sắp về rồi. Anh lộn ngược lại dặn. Hãy an ủi cẩn thận người nhà. Vâng, thủ trưởng. Tiểu Phương cung kính chào theo nghi thức quân đội. Lòng Giang Hạo co rút đau đớn, anh không xứng. Trên sân bay Nặc Đại, tuyết đã được dọn sạch. Các chiến sĩ ăn mặc chỉnh tề, kính cẩn và nghiêm túc. Giang Hạo mặc âu phục màu đen đứng giữa nhóm người mặc quân trang, màu xanh đậm, có vẻ rất sôi nổi. Đón gió lạnh, anh như nghe thấy tiếng nước nở mỏng manh ở khắp chung quanh. Bỗng nhiên, có tiếng gào khóc thảm thiết vang lên từ phía sau. Mọi người quay đầu lại thì thấy cha mẹ và vợ con của Cách Ngọc Ngôn đang dìu nhau đến. Hai người già đã mái đầu bạc. Lúc đầu nhận được tin con trai qua đời, họ ngất xỉu ngay. Sau khi tỉnh lại, họ kiên trì đòi đến đón con trai, mặc kệ thời tiết lạnh lẽo lẫn sức khỏe suy yếu. Vợ của Cách Ngọc Ngôn bình tĩnh hơn hẳn người thường. Cô vừa đỡ mẹ chồng lớn tuổi, vừa dắt tay cô con gái nhỏ. Gia đình này đã mất đi trụ cột, từ nay phải do cô chống đỡ. Sự bình tĩnh lẫn kìm nén của cô khiến người ta càng thêm đau lòng. Một tiếng khóc, nước mắt thành hàng. Các chiến sĩ rốt cuộc không kìm được sự đau thương. Một vài người đã khẽ sụt sùi. Giang Hạo lặng lặng nhìn hết thảy. Anh nghĩ, nếu anh nhận nhiệm vụ lần này và gặp chuyện không may không về được, liệu tâm duy có bình tĩnh và kiên cường như vợ của Quách Ngọc Ngôn không? 2 giờ 10 phút. Máy bay trực thăng lượn vòng trên không. Cúi chào. Một giọng nói khàn đặc cắt ngang bầu trời. Tất cả chiến sĩ đồng loạt cúi chào chiếc máy bay trực thăng đang đáp xuống mặt đất. Chiếc trực thăng dần hạ cánh, gió xoáy thổi khô giọt nước mắt trên khuôn mặt của những người lính. Tiếng ồn che lấp đi những tiếng khóc đau đớn. Máy bay trực thăng đáp xuống mặt đất một cách vững vàng. Hai gỗ quan tài lần lượt được nâng ra, bên trên phủ quốc kỳ. Các chiến sĩ ngả mũ cúi chào. Người nhà của Quách Ngọc Ngôn cực kỳ bi thương, khóc suốt đoạn đường. Có thể tưởng tượng được, chờ tới lễ truy điệu, người nhà của tất cả chiến sĩ đã hy sinh đều đến quân đội. Đó sẽ là khung cảnh như thế nào? Giang Hạo không dám nghĩ nữa. Anh nhắm mắt để hai giọt nước mắt lăn dài. Cha mẹ già giao đứa con trai khỏe mạnh cho anh, là cái anh trả lại họ. Lại là những cỗ thi thể lạnh lẽo. Sự dằn vặt và hổ thẹn của anh ai có thể biết được. 3 giờ chiều, Hy Bảo vẫn chưa ngủ dậy. Kiều Tâm Duy vừa tỉnh đã không còn buồn ngủ nữa. Cô thấy Hy Bảo vẫn ngủ say sưa, bèn tự mình rời giường xuống lầu. Tuyết đã ngừng hẳn, sự ồn ào náo động của đô thị đã dịu bớt sau cơn tuyết lớn. Kiều Tâm Duy đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài. Đô thành không hổ là thành phố phồn hoa. Cho dù bụi tuyết lớn bao phủ, nhưng vẫn không thể che lấp được dòng xe cộ đông đúc và người qua lại rộn ràng. Nhịp điệu của đô thành không vì những trận tuyết lầy mà chậm lại. Cô nhàm chán mở tivi lên, chỉnh âm lượng nhỏ nhất. Lúc này hầu như tất cả các đài truyền hình đều đưa tin bộ đội đặc chủng bị tập kích ở biên giới Vân Nam. Tiêu đề với dòng chữ to, mang theo bầu không khí rót ra, đập vào mắt cô. Trong phút chốc, cô rùng mình, tim cũng đập nhanh hơn. Cô hoảng loạn bấm nút tăng âm lượng, nhưng lại vô ý làm điều khiển từ xa trượt khỏi tay rơi xuống đất. Cô khuỵu xuống nhặt điều khiển từ xa, hai chân nhũn ra không đứng lên được. Cô dứt khoát ngồi bệt xuống đất, cầm điều khiển bấm âm lượng lớn dần. Sau đó, không biết đã ngồi bao lâu, đến khi Hy Bảo dụi mắt đi xuống lầu, thì cô mới phục hồi lại tinh thần. Nhưng hai chân đã mất cảm giác từ lâu, tê đến mức như hàng chục nghìn con kiến đang cắn cô. Mẹ ơi, ba về chưa à? Chưa về. Sao ba vẫn chưa về thế? Hy Bảo không vui, bĩu môi đỡ mẹ. Mẹ điện thoại cho ba gọi ba về nhanh được không? Con muốn ăn đùi gà và tôm ba làm. Kiều Tâm Duy khó khăn đứng dậy, ngã ngồi lên ghế sofa. Cô ôm Hy Bảo, bàn tay không ngừng vuốt đầu bé. Mẹ có nghe không? Mẹ làm sao vậy? Không sao. Con muốn ba về làm đùi gà và tôm cho con. Kiều Tâm Duy cố gắng giữ bình tĩnh, nói. Mẹ làm cho con ăn được không? Không thích, mẹ làm không ngon bằng ba làm. Ba con có thể sẽ không về. Thật ra cô cũng không dám chắc. Có rất nhiều chuyện cô đều không dám chắc. Cô chợt trở nên rất mơ hồ, còn mơ hồ hơn cả 4 năm trước, trốn khỏi đô thành nữa. Hy Bảo còn nhỏ, chẳng biết gì cả. Bé ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi, vậy khi nào ba có thể về ạ? Kiều Tâm Duy hoang mang rối loạn. Cô xoa gương mặt nhỏ của con trai. Cô cũng không biết khi nào Giang Hạo về. Nhưng cô biết, vào lúc này không thể làm ảnh hưởng đến Giang Hạo. Cô không quên được dáng vẻ của anh lúc nghe điện thoại từ quân đội hồi sáng. Có nhiều khi dù không thể chấp nhận được một số việc của anh, nhưng cô lại rất hiểu anh. Kiều Tâm Duy chưa bao giờ cảm thấy dỗ con trai ngủ là một việc khó khăn. Nhưng hôm nay cô và Tại Hy đấu trí, đấu dũng, ngoan cường kháng chiến đến tận 11 giờ, thì Tại Hy mới ngủ. Cô bỗng nhận ra Tại Hy đã quen có ba làm bạn. Tại Hy và cô đã quen ỉ lại vào Giang Hạo. Giang Hạo chưa về thì cô không thể yên tâm ngủ. Cô đi ra phòng khách, mở TV. Kênh tin tức vẫn còn đưa tin về diễn biến của sự kiện bị đánh lén. Có người nói đây là tổ chức khủng bố. Có kẻ nói đó là khúc nhạc dạo đầu của việc nước khác xâm lược. Đủ kiểu suy đoán, đủ loại bình luận. Kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ. Kiều Tâm Duy cầm điện thoại lên mấy lần, bấm số của Giang Hạo, nhưng không dám gọi. Cầm lên mấy lần rồi đều đặt xuống. Khoảng 2 giờ, khóa cửa bỗng nhiên chuyển động. Kiều Tâm Duy bật dậy khỏi ghế sofa chạy tới mở cửa. Cửa mở, cô kéo tay nắm cửa bên trong. Anh đẩy tay nắm cửa bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều không nói. Trong đôi mắt đầy tơ máu của Giang Hạo ngập tràn tội lỗi. Bất kể là với các chiến sĩ đã chết đi hay là với Kiều Tâm Duy, với gia đình này, anh đều mang tới chồng chất. Kiều Tâm Duy chua xót nặn ra một nụ cười. Kéo lấy tay anh, thử bóp tay anh nhưng anh không cảm nhận được bất cứ độ ấm nào. Cô chần chừ rất lâu mới mở miệng. Vào nhà đi, bên ngoài lạnh. Phòng khách rất yên tĩnh. Cho dù âm lượng của TV đã mở ở mức nhỏ nhất, nhưng Giang Hạo đứng ở bậu cửa vẫn nghe thấy tiếng rõ ràng. Anh không nói gì cả, chỉ bất chợt ôm chặt lấy cô. Kiều Tâm Duy cũng không động đậy mà để mặc anh ôm, thuận tiện vỗ về lưng anh. Cô không biết mình có thể làm được gì khác ngoài việc này. Trong nhà cái gì cũng có, cái gì cũng tốt. Có máy sưởi, có vợ, có con. Càng là những ấm áp bình dị này, lại càng dễ dàng đánh tan trái tim cứng như sắt thép của đàn ông. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của Giang Hạo tràn mi. Kiều Tâm Duy cảm thấy anh đang run lên. Cô có thể cảm nhận được trái tim anh nảy lên mãnh liệt. hơi thở của anh vừa dồn dập vừa hỗn loạn bất an. Có nhiều khi, dù không thể chấp nhận được một số việc của anh, nhưng cô lại rất hiểu anh. Không một ai về được, chiến sĩ trung đội 3, không một ai về được hết. Giang Hạo vùi đầu vào cô, nức nở. Năm đó là anh tuyển họ nhập ngũ, là anh đưa họ vào trung đội. Bọn họ đều sợ anh, nhưng vẫn kính trọng và nghe lời anh. Anh đối xử với họ nghiêm khắc, anh phạt bọn họ, anh chưa bao giờ khen họ cả. Thậm chí anh còn chưa từng cười với họ cái nào. Bây giờ anh hối hận biết bao, hối hận vì bỏ họ lại một mình rời đi, hối hận vì chưa từng quan tâm họ một chút. Cả ngày hôm nay anh đều nghĩ, nếu là anh dẫn họ đi diễn tập, nếu như anh dẫn dắt họ, thì kết quả liệu có khác không? Tâm Duy, xin lỗi vì anh nói những lời này với em. Giang Hạo chưa bao giờ hối hận vì điều gì. Chuyện bản thân anh làm, anh sẽ tự chịu trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ anh thật sự rất hối hận. Anh cũng rất áy náy. Họ đều là những sinh mạng sống động, là những chiến sĩ giỏi nhất, nhưng chẳng ai trong họ trở về được cả. Kiều Tâm Duy chưa từng thấy Giang Hạo như vậy, vừa khóc lóc vừa nói liên miên. Khoảnh khắc đó, cô có thể chạm được đến sự đau đớn và đày đọa mà Giang Hạo phải thừa nhận. Khoảnh khắc đó, cô đau lòng cho anh. Đây là chuyện long trời lở đất với nhà họ. Chẳng những Giang Hạo và Kiều Tâm Duy cả đêm không ngủ, ngay cả Giang Chí Trung và Lâm Thái Ấm cũng thế. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn tờ mờ, hai vợ chồng già cũng mặc kệ trời giá rét, bảo tài xế chở qua đây. Kiều Tâm Duy mở cửa nhìn thấy họ, tuy giật mình nhưng cũng coi là lẽ dĩ nhiên. Bà, mẹ, sao hai người đến sớm vậy? Đã ăn sáng chưa à? Con đi nấu chút cháo nhé. Cả người Giang Chí Trung đều mang áp suất thấp. Ông không cất nửa lời, đi thẳng đến sofa và ngồi xuống, sắc mặt rất khó coi. Nhưng ông không phải nổi giận, mà là nặng nề, cực kỳ nặng nề. Lâm Thái Ấm nói, con không phải bận rộn, giờ này ba mẹ cũng ăn không vào. À Hạo đâu, đêm qua có ngủ được không? Kiều Tâm Duy nói thật, anh ấy thức cả đêm, trời sáng mới chợp mắt, để con đi gọi anh ấy. Kiều Tâm Duy đi lên lầu, đang định mở cửa thì thấy Giang Hạo đi ra khỏi phòng. Ba mẹ tới rồi, em đang định gọi anh đây. Giang Hạo gật đầu, nắm lấy tay cô đi xuống lầu. Bốn người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Lâm Thái Ấm mở miệng đầu tiên. À Hạo, con đã chuyển ngành, con không được đi, nhớ kỹ vào. Giờ con không còn là người của quân đội nữa, con không cần nghe lệnh của cấp trên. Giang Hạo nở nụ cười bất đắc dĩ. Mẹ, ba về hưu rồi nhưng bên trên nói một câu thì ba vẫn phải nghe theo chứ đừng nói con. Lữ trưởng Thang cho con suy nghĩ là vì quan tâm con, nể mặt ba. Chứ nếu ông ấy thật sự ra lệnh thì con vẫn phải nghe theo thôi. Sắc mặt của Lâm Thái Ấm trở nên khá xa xốt. Thế thì để ba con lên tiếng đi. Mình không đi. Ông à, ông nói đi. Giang Chí Trung im lặng không nói. Quanh người ông đều bao trùm khí thế lạnh băng, nghiêm túc đến mức khiến người sợ hãi. Lâm Thái Ấm e sợ rút lại tầm mắt, ngược lại nhìn Kiều Tâm Duy. Con đừng để Giang Hạo đi, Hy Bảo vẫn còn nhỏ, con cũng không muốn con trẻ đã mất chồng phải không? Nói quá nhanh, bà vội tự vả vào miệng mình. Phì phì phì, coi như mẹ chưa nói câu lúc nãy. Không khí yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng thở dài nặng nề của Lâm Thái Ấm. Lát sau bà bật khóc. Mấy người không nói chuyện chứ gì, chỉ mình tôi muốn A Hạo bình an, chỉ mình tôi muốn cuộc sống yên bình, chỉ tôi ích kỷ. Giang Chí Trung hừ nhẹ, khuyên lớn. Nhỏ giọng chút đi, đừng đánh thức Hy Bảo. Kiều Tâm Duy rút giấy đưa qua cũng khuyên nhủ. Mẹ, mẹ đừng như vậy, tự A Hạo biết suy xét mà. Lâm Thái Ấm giật lấy giấy. Vậy cô để mình nó quyết định mà không cản à? Bà lau nước mắt, nói lời thấm thía. Tôi không thích cô. Nhưng tôi cũng biết trong lòng A Hạo chỉ có cô. Một câu của cô nó còn có trọng lượng hơn hai người già chúng tôi. Kiều Tâm Duy cúi đầu. Thật ra đêm qua hai người chưa nói một câu nào. Chỉ nằm ôm nhau trên giường. Nghe tiếng hít thở của đối phương. Chẳng có chút trao đổi gì hết. Cô quay lại thoáng nhìn Giang Hạo. Không dám nhìn vào mắt anh. Tầm mắt chỉ lướt qua cằm anh rồi rời đi. Cô nói. Còn nghĩ gì trong lòng anh ấy đều biết. Không phải con không muốn khuyên ngăn, nhưng nếu giờ con nói gì thì chỉ làm anh ấy khó xử hơn thôi. Giang Hạo nắm chặt lấy tay cô, trong lòng ê ẩm. Lâm Thái Ấm lại khóc, cảm thấy số mình khổ quá. Không thể cho bà ăn hưởng tuổi già sao? Không thể để bà đừng người đầu bạc kiễn kẻ đầu xanh sao? Cuối cùng Giang Chí Trung mở miệng hỏi, chuyện hậu sự thế nào rồi? Đêm qua đã chở hết 34 chiến sĩ về, Hôm nay người nhà họ sẽ đến. Có thể mường tượng được không khí trong quân đội ngày hôm nay. Lễ truy điệu ngày mai, tất cả lãnh đạo bên trên đều sẽ tham dự. Cấp trên rất coi trọng chuyện này. Ừ, đây là nỗi nhục của đất nước, đương nhiên phải coi trọng. Lâm Thái Ấm tận dụng triệt để. Ông già, A Hạo, nếu cấp trên đã coi trọng vậy thì để cấp trên ra mặt mà giải quyết, không cần A Hạo nữa chứ. Giang Hạo nói, ý của Lữ trưởng Thanh là cấp trên có cách xử lý của cấp trên. Cho dù là việc ngoại giao với nước X hay đàm phán với Liên Hợp Quốc, cấp trên sẽ có phương án, có người phụ trách. Nhưng trong quân đội cần phải có người đứng đầu. Thương lượng và đàm phán đều làm công khai, còn rất nhiều chuyện không thể không công khai. Quân đội có cách giải quyết của quân đội. Giang Hạo nói rất mịt mờ, đề cập ý của Lữ trưởng Thanh đã là giới hạn lớn nhất có thể nói rồi. Quân đội có thể cam kết bảo mật. Đây cũng là lý do vì sao anh không trao đổi nhiều với Kiều Tâm Duy. Rất nhiều chuyện anh chỉ có thể một mình chịu đựng, không được nói cũng không thể nói. Lần lầu 2 có tiếng động, Giang Hạo rời đề tài. Chắc là Hy Bảo dậy rồi. Tâm Duy, dẫn Hy Bảo xuống đây đi. Kiều Tâm Duy kiêng dè. Có được không? Có gì mà không được, ông bà nội tới thăm cháu mà. Dạ. Mẹ cũng lên lầu thăm Hy Bảo đi. Lâm Thái Ấm lau nước mắt. Bà biết hai cha con muốn nói chuyện riêng. Bà thức thời đứng lên. Kiều Tâm Duy đi vào phòng của con ở lầu 2. Đẩy nhẹ cửa ra thì thấy Hy Bảo mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn trần nhà, hình như vẫn chưa tỉnh hẳn. Bé còn muốn nướng thêm một giấc nữa. Mẹ! Giọng Hy Bảo trong trẻo mang theo ý cười. Mẹ lén, nhìn lén con ngủ làm gì? Kiều Tâm Duy, ai nhìn lén con ngủ? Không phải con dậy rồi ư? Quỷ nhỏ lười biếng, con xem, mặt trời chiếu đến tận mông rồi kìa. Hết tuyết nắng to, hơn nữa trời cực đẹp, không khí cũng rất trong lành. Hy Bảo vừa nghe vậy thì xốc chăn lên, vảnh cái mông nhỏ của mình lên và nói. Đâu có chiếu tới mông đâu, con mặc quần lót đắp kín chăn, mặt trời chiếu không tới đâu. Đang nói chuyện thì Lâm Thái Ấm đi vào. Hy Bảo vui vẻ la lên. Bà nội, sao bà nội lại tới đây? Cháu trai ngoan của bà nội tới thăm cháu. Hy Bảo không ị ra giường nữa, cầm quần áo tự mặc vào. Vừa mặc vừa nói, bà nội, cháu được nghỉ đông rồi, sau này ngày nào cháu cũng chơi với bà. Ha ha, được. Trẻ con luôn ưa mẻ nheo, có mẹ còn thêm bà nội, vừa làm vệ sinh vừa chơi, tốn hơn nửa tiếng mới làm xong. Lâm Thái Ấm dắt Hy Bảo xuống lầu, Kiều Tâm Duy đi theo sau lưng, cô nghe thấy Giang Chí Trung nói với Giang Hạo. Nếu đã nghĩ kỹ rồi thì cứ làm thế đi. Kiều Tâm Duy chỉ thấy bóng lưng của Giang Hạo, chỉ thấy anh gật đầu không đáp lại, không thấy được anh có biểu cảm gì. Ba, ông nội. Hy Bảo vừa rút tay khỏi bà nội, vui vẻ chạy xuống lầu. Bé vừa xuất hiện, không khí trong nhà khác hẳn. Khuôn mặt cứng ngắc của Giang Chí Trung tràn đầy tươi cười, còn khom người chơi đấy mách xúc với Hy Bảo. Lâm Thái Ấm cũng bỏ sự câu nệ ngày xưa, vừa trông Hy Bảo vừa để ý chồng, lo có ai bị té ngã hay va chạm vào đâu. Kiều Tâm Duy, Hy Bảo, cẩn thận chút, đừng chơi quá mức. Bà, mẹ, hai người đừng chiều nó, con vào bếp nấu ít cháo để mọi người cùng ăn sáng. Giang Hạo ngồi yên trên ghế sofa, mỉm cười nhìn họ, nhìn con trai mình chơi vui vẻ, nhìn ba mẹ mình rối rít hùa theo, cũng nhìn vợ ở trong bếp. Thừa dịp họ đang chơi, anh quay người đi lén lau nước mắt. Mặt trời mọng, ánh dương chiếu vào từ phía đông, vừa rực rỡ, vừa ấm áp. Lễ truy điệu được tổ chức như dự kiến trong bầu không khí đau buồn nặng nề. Rất nhiều quan chức cấp cao và người nhà đến tham dự. Kiều Tâm Duy cũng đi tới lễ truy điệu cùng Giang Hạo. Dù cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến cô sốc. Đây là nỗi nhục của đất nước, mỗi người lính đã hy sinh đều là anh hùng. Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Duy theo Giang Hạo tham dự sự kiện long trọng như vậy. Cô gặp được rất nhiều người, có người thường thấy ở trên bản tin thời sự, phần lớn căn bản không nhớ được tên. Cô không dám nhìn nhiều, chỉ lo đi theo sát Giang Hạo, sợ không để ý sẽ bị lạc. Lễ truy điệu bắt đầu từ 8 giờ sáng, kéo dài tới 4 giờ chiều, suốt 8 tiếng đồng hồ, không tạm dừng một giây phút nào. Rất nhiều quan chức cấp cao phát biểu, người nhà cũng đại diện phát biểu. Không khí ngột ngạt làm người ta khó thở, nhưng không ai rời khỏi giữa chừng. Sau khi lễ truy điệu chấm dứt, có một số người mặc quân phục không nỡ rời đi. Những người hy sinh là anh em của họ, họ càng đau đớn hơn những người khác. Giang Hạo tìm thấy ba, anh nói. Ba, mẹ, hai người về trước đi, con muốn ở lại một lát. Giang Chí Trung gật đầu. Cũng được. Lâm thấy ấm. A Hạo à, con còn ổn là mẹ vui hơn hết thảy. Đừng hành động theo cảm tính, hãy nghĩ cho ra bảo. Giang Hạo không lên tiếng, Kiều Tâm Duy nói. Ba, mẹ, làm phiền ba mẹ chăm sóc Hy Bảo giúp con. Xong bên này bọn con sẽ sang đón bé. Lâm Thái Ấm đáp. Không sao, có Hy Bảo ba mẹ càng vui hơn. Nếu muốn thì khỏi đến đón, để Hy Bảo ngủ nhà ba mẹ cũng được. Bên cạnh có lãnh đạo già gọi. Lão Giang, đi chung không? Được. Giang Chí Trung quay lại dặn dò. Ba mẹ về đây, hai đứa tự chú ý nhé. Dạ. Giang Hạo gật đầu ưng thuận. Sau một hồi rối ren, Giang Hạo mới vào được phòng nghỉ dành cho người nhà để gặp Phùng Thanh Nhược, vợ của Cách Học Ngôn. Phùng Thanh Nhược thấy Giang Hạo đưa vợ đến cùng. Đây là lần đầu tiên chị ta nhìn thấy người vợ trong truyền thuyết của Giang Hạo. Mọi người trong quân đều truyền tai nhau rằng thủ trưởng Giang vì quân lệnh mà phụ lòng gia đình, phụ lòng vợ, cho nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ án buôn lậu ma túy lớn, anh đã rời khỏi quân đội. Giang Hạo rời quân lúc đang tuổi trẻ, lúc sự nghiệp đang trong thời kỳ lên cao. Anh rời quân khiến bao nhiêu người tiếc hận. Vị đoạn trưởng đang có con đường làm quan trải rộng này đã vì gia đình mà rời quân. Sau khi nói chuyện khách sáo một lúc, Phùng Thanh Nhược nhìn Kiều Tâm Duy chằm chằm. Chị ta nói, cô Giang, nghe danh đã lâu, cô là danh nhân trong nhóm vợ lính chúng tôi đó. Hả? Kiều Tâm Duy sửng sốt. Thủ trưởng Giang. Tầm mắt Phùng Thanh Nhược rời sang Giang Hạo. Trước giờ Học Ngôn đều rất tôn kính anh, luôn lấy anh làm gương. Giang Hạo. Chị dâu đừng nói vậy, chị cũng đừng gọi tôi là thủ trưởng, gọi tôi là Giang Hạo đi. Chị nén đau lòng, trong nhà có khó khăn gì cứ nói với tôi, chúng ta đều ở cùng một tiểu khu mà. Phùng Thanh Nhược cười, vẻ mặt chị ta cực kỳ mâu thuẫn, ánh mắt đan xen giữa phức tạp lẫn sợ hãi, nhưng cũng mang theo cảm giác không xá gì nữa. Trông giống như muốn nói lại không dám nói. Giang Hạo cũng nhìn ra. Chị dâu, có chuyện gì khó xử chị cứ nói ra, chỉ cần trong khả năng cho phép, tôi nhất định sẽ giúp chị. Phùng Thanh Nhược lấy hết can đảm, nói những lời mà có lẽ cả đời này đều khó nói. Thủ trưởng Giang, anh luôn là tấm gương của Học Ngôn. Hễ tôi nói câu gì oán trách thì anh ấy đều bảo. Em nghĩ đến thủ trưởng Giang rồi so lại chúng ta thử xem, em có cảm thấy chúng ta rất hạnh phúc hay không? Đúng thế. Khi đó đúng thật là tôi cảm thấy so với sự hy sinh của anh dành cho quân đội thì Học Ngôn nhà chúng tôi không có gì đáng để nói. Sau đó anh rời quân đội, đề cử Học Ngôn. Thật ra anh ấy không hề có tự tin. Anh ấy biết năng lực mọi mặt của mình đều không bằng anh, cho nên anh ấy nói với tôi. Anh phải đến doanh trại huấn luyện một thời gian. Tôi luyện bản thân, anh không thể kém thủ trưởng Giang quá nhiều được. Cho nên anh ấy đi, một đi không trở lại nữa. Nói xong, Phùng Thanh Nhược lại chuyển tấm mắt nhìn Kiều Tâm Duy, giọng điệu nói chuyện cũng không tốt cho lắm. Cô Giang, sở dĩ tôi nói cô là danh nhân trong những người vợ lính, bởi vì cô có một người chồng có rất nhiều quân công. Hơn nữa, người chồng này còn có thể bỏ đại cục sang một bên, một lòng vì cô. Sắc mặt Giang Hạo rất nặng nề, Kiều Tâm Duy cũng thế. Có lẽ Học Ngôn nhà tôi không có số đó, tài nghệ không bằng người mà vẫn muốn sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm. Đây chỉ là tôi muốn chút ra thôi, hai người cũng đừng coi là thật. Ha ha, tôi chỉ muốn hỏi, có người lính nào không muốn về nhà, người lính nào không trên có giá dưới, trẻ có người lính nào được lựa chọn? Tại sao Thủ trưởng Giang có thể chuyển ngành mà được mọi người hiểu cho? Tại sao Học Ngôn nhà tôi biết rõ mình không đủ bản lĩnh mà vẫn phải đẩy vào vị trí kia? Tại sao? Phùng Thanh Nhược bắt đầu kích động. Người ngoài nghe đến đây thì kéo cánh tay, ngăn chị ta tiếp tục nói. Chị dâu, chị đừng nói như vậy với Thủ trưởng Giang. Giang Hạo. Không sao, chị dâu, chị nói đi, có gì cứ nói hết. Phùng Thanh Nhược không có ác ý, nhưng trong lòng chị ta oán trách Giang Hạo. Chị ta không che giấu được cảm xúc lúc này. Thủ trưởng Giang, xin lỗi. Xin anh tha thứ cho những lời nói oán giận vô lý của một quả phụ xuống đuổi đột ngột mất đi trụ cột. Tôi thật sự cảm thấy anh không thể thoái thác trách nhiệm về cái chết của Học Ngôn và các chiến sĩ trong đội 3. Nếu đây là chiến tranh thì anh chính là một kẻ đào ngũ, mượn danh nghĩa giữ gìn gia đình để lùi bước mà thôi. Cuối cùng, Phùng Thanh Nhược vẫn bị hai phó tướng bên cạnh dằn xuống. Ngay cả ba mẹ Quách Ngọc Ngôn cũng thầm trách chị ta nói những điều đó để làm gì. Giang Hạo không hé nửa lời, nhưng sắc mặt xanh mét không che giấu được. Còn Kiều Tâm Duy thì đơ cả người. Cô quay lại nhìn Giang Hạo. Cô vĩnh viễn sẽ không quên được nét mặt anh vào giờ phút này. Anh có sự trầm lặng và bình tĩnh khác hẳn với ngày thường. Trong hai ngày sau khi xảy ra chuyện, số câu Giang Hạo nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên cơ bản đều là tại Hy hỏi thì anh mới trả lời qua loa một câu. Cả con người anh như chìm vào cảm giác tội lỗi và đau đớn. Những lời nói của Vùng Thanh Nhược hôm nay, nhất là ba chữ kẻ đào ngũ kia, đã đâm thật sâu vào trái tim anh. Rất nhiều người đều khích lệ anh, khuyên giải anh, chỉ có Phùng Thanh Nhược nói ra những điều chính anh cũng không thừa nhận. Anh là một kẻ đào ngũ. Trên đường về nhà, Giang Hạo không cách nào lái xe được. Lái hơn 100 mét là anh đã phanh xe dừng lại. Sắc trời bên ngoài dần sầm tối, không khí lạnh, băng càn quét hoành hành dữ dội. Mà trái tim anh cũng dâng lên sự áy náy điên cuồng, áy náy tới mức run rẩy. Kiều Tâm Duy cầm tay anh nhẹ nhàng nói, để em lái, anh nghỉ ngơi một chút đi. Đổi vị trí, Kiều Tâm Duy ngồi vào ghế lái. Đã 4 năm rồi cô không lái xe. Một người đã 4 năm không sờ vào vô lăng, có thể tưởng tượng tốc độ lái xe của cô chậm đến mức nào. Lúc quay đầu xe, đột nhiên có tiếng két. Kiều Tâm Duy giẫm phanh gấp. Cô nghĩ thầm, hỏng rồi, nhất định đầu xe đã cọ vào vành đai xanh rồi. Cô căng thẳng nhìn Giang Hạo. Mà Giang Hạo lại chẳng nói gì, chỉ vươn một bàn tay nắm lấy cả tay cô và vô lăng. Anh giữ tay lái nói nhỏ, nhấn ga. Hả? Không sao, thả lỏng, từ từ nhấn ga. Kiều Tâm Duy làm theo, từ từ nhấn chân ga. Xe cũng chậm rãi chạy vào làn xe chạy bình thường. Đã nhiều năm cô không lái xe, khống chế phương hướng không tốt. Cô đánh lái mạnh quá đến mức mới cọ vào bồn hoa. Em xin lỗi. Không có gì đâu, xe không đáng ngại. Kiều Tâm Duy hít một hơi nói tiếp. Xin lỗi không chỉ vì đầu xe, mà còn vì... Đừng nói nữa. Giang Hạo ngắt lời. Kiều Tâm Duy khẽ cắn môi, nuốt sự chua xót trong ngực xuống. Cô biết anh khó chịu. Cô muốn an ủi anh vài câu, muốn chia sẻ một ít khổ sở cùng anh. Giang Hạo nhẹ nhàng bâng cua nói, tập trung lái xe, chúng ta đi ăn cơm trước, cả ngày chưa ăn gì rồi. Sau đó về nhà, anh có chuyện muốn nói với em, để Hy Bảo ngủ nhà ba mẹ một đêm đi. Vâng. Thật ra Kiều Tâm Duy cũng nghĩ thế. Chuyện rối loạn như vậy, cô sợ không chăm nom con được. Trời dần tối, chỉ chốc lát sau, màn đêm đã buông xuống. Bọn họ ăn đại vài miếng ở quán ăn gần tiểu khu. Giang Hạo chỉ ăn 2 miếng là buông đũa, hoàn toàn không có khẩu vị. Đã 2 ngày rồi anh không ăn uống đàng hoàng, hôm nay dù thế nào cũng ăn thêm một ít đi, bằng không sức khỏe sẽ suy sụp. Dưới sự khuyên bảo của Kiều Tâm Duy, Giang Hạo miễn cưỡng ăn 2 miếng. Anh bưng bát cơm nhìn chằm chằm cơm tẻ trong bát và nói, anh nhớ có lần diễn tập thực chiến, anh dắt một tiểu đội bị nhốt ở rừng rậm trong núi sâu 4 ngày 4 đêm, không có gì để ăn. Học Môn bỗng nhiên lấy từ trong túi ra một bao gạo nhỏ. Mọi người nhóm lửa nấu cơm, cũng chỉ được chừng 2 bát thôi. Thơm đến nỗi nước miếng ai cũng chảy ròng, nhưng họ đều nói không đói, cứng đầu muốn đưa cơm cho anh ăn. Không đói, ai tin chứ, ha ha. Anh cười khổ. Vậy rồi giải quyết thế nào? Sau đó chia đều, 12 người chia nhau 2 bát cơm, mỗi người 2 thìa, bởi vì đây là quân lệnh của anh, bọn họ phải nghe theo. Sau đó nữa thì sao? Lần diễn tập đó mọi người có thắng không? Đương nhiên, bọn anh là thường thắng quân mà. Lúc Giang Hạo nói lời này, khóe miệng nhếch lên sự kiêu ngạo xưa nay chưa từng có. Đó là những chiến sĩ bộ đội đặc chủng ưu tú nhất do anh chọn lựa và huấn luyện. Ký ức càng nhiều, đau xót cũng càng nhiều. Giang Hạo nói một hồi thì im lặng, nhìn chằm chằm bát cơm ngẩn người. Bỗng nhiên, Kiều Tâm Duy cầm tay anh, dịu dàng nói, anh đi đi. Giang Hạo đang cúi đầu chợt ngẩng lên một cách máy móc, vừa đờ đẫn vừa kinh ngạc nhìn cô. Đừng lo lắng chuyện nhà, em sẽ chăm sóc tốt cho con, em cũng sẽ hiếu thảo với ba mẹ, anh cứ yên tâm mà đi. Giang Hạo hơi mấp máy môi, nhưng thật lâu cũng không thể thốt ra lời. Em biết anh đã quyết định rồi, hơn nữa không thể dao động. Em nói những điều này là hy vọng anh đừng phân tâm lúc ở trên chiến trường, đừng áy náy với em và con. Giang Hạo, anh suy nghĩ quá nhiều rồi, hãy vứt bỏ hết những bướng víu đi. Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Nếu không chờ được anh, dù kết quả xấu nhất em cũng có thể chịu được. Trong căn phòng tối đen, Giang Hạo đè Kiều Tâm Duy lên tường. Anh gặm nhấm môi cô, nước mắt trơn trượt ấm nóng ma sát trên mặt hai người. Giây phút này, hôn cô, có được cô là cách tốt nhất để thể hiện rằng anh yêu cô. Đêm nay Hy Bảo không có nhà, Hai người được ở trong thế giới riêng hiếm có. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng dịu dàng bên ngoài chiếu vào, nhưng vẫn khá mờ, không thấy được gì. Chỉ không ai nói chuyện, chỉ có tiếng thở gấp và nặng nề mà thôi. Kiều Tâm Duy dựa vào ngực Giang Hạo, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh, mạnh mẽ và vô cùng nóng bỏng. Rất lâu đều chẳng ai nói chuyện. Kiều Tâm Duy dần chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại, nước mắt vẫn tối đen như cũ. Cô sờ bên cạnh không có người, nhưng tràn vẫn ấm. Nhìn điện thoại, 3 giờ sáng, cô khoác thêm áo rồi ra khỏi phòng. Phòng bếp ở dưới lầu bật đèn sáng, Giang Hạo đang nấu nướng trong bếp. Anh đánh thức em à? Giang Hạo tiếp tục làm vừa hỏi. Không, đột nhiên tỉnh thôi, tỉnh lại không thấy anh đâu nên em cứ tưởng anh đi rồi. Cô đi tới sau lưng anh, vươn tay ôm hông anh từ phía sau. Ta lâu lắm không làm vậy rồi. Giang Hạo khựng lại ngay sau đó cười dịu dàng. Anh hơi đói nên nấu mì, em có muốn ăn không? Mì tương tương à? Giang Hạo quay lại nhìn cô, hai người cùng nở nụ cười. Bát mì tương tương 4 năm trước thật sự khiến người ta khó quên. Ăn cay sẽ nóng trong người, mì trộn mỡ hành thì sao? Được, tùy anh đó. Kiều Tâm Duy cố ý nhéo eo anh, cơ bắp cứng rắn còn chia ra từng múi. Đêm đông giá rét, hai vợ chồng ngồi đối diện nhau, mỗi người bê một bát mì trộn mỡ hành nóng hôi hổi bắt đầu ăn. Giang Hạo đói thật nên ăn rất nhanh, 2-3 miếng đã ăn hết một bát, chưa đủ nên lại bật bếp nấu thêm bát khác. Kiều Tâm Duy cười nhạo anh. Lúc ăn cơm thì không chịu ăn, nửa đêm lại ăn nhiều như vậy, cẩn thận dạ dày của anh đấy. Cứ ăn no trước đi rồi nói, em không biết anh nằm bên trên phải phí bao nhiêu để thể lực đâu. Phù. Kiều Tâm Duy không nhịn kịp, phun hết mì trong miệng ra ngoài. Giang Hạo cười cô vừa tức vừa thẹn, đá cẳng chân anh dưới gầm bàn. Ăn uống dọn dẹp xong và về lại giường đã hơn 4 giờ. Hai người đều không buồn ngủ. Tâm Duy, hay để Hy Bảo ở nhà ba mẹ đi, em còn phải đi làm. Đợi năm sau Hy Bảo lên lớp rồi, ăn cơm trưa tại nhà trẻ, thế thì em chỉ cần đưa đón về thôi. Cũng được, nhưng trước giờ em và con chưa từng tách ra, sợ con không quen. Anh sợ là em không quen ấy, không phải bắt hai người tách ra. Nhà trẻ ở trong khu tiểu khu nhà chúng ta, em muốn gặp Hy Bảo cũng là chuyện đơn giản mà. Hơn nữa, sức khỏe của ba anh không tốt. Ông cũng luôn hy vọng có thể ở cùng cháu trai nhiều hơn chút. Chủ nhật em có thể đưa Hy Bảo sang nhà ba mẹ em chơi. Người già đều thích trẻ con cả. Vâng, em nghe anh. Còn nữa, em đừng làm việc quá sức. Trong nhà không có chỗ nào cần em phải gánh vác cả. Em chỉ cần làm hết giờ là được rồi, nghe chưa? Ừ, thẻ ngân hàng của anh ở đâu thì em đã biết rồi. Ôi, cái thẻ kia làm cũng như không, em cũng không dùng, đều ở đó cả. Ừ, em biết rồi. Giang Hạo nhìn dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của cô, đột nhiên nổi lòng nghi ngờ. Hả? Sao em không nói anh câm miệng nữa? Kiều Tâm Duy nhéo anh một cái, nói. Không cho anh nói ra thì anh đâu yên lòng. Hà hà, chỉ có em hiểu anh. Giang Hạo, anh thật sự không cần lo cho em. Trước kia lúc ở Lâm Châu, em không có tiền cũng không có công việc, nhưng vẫn chăm sóc Hy Bảo rất tốt còn gì. Bây giờ khỏe hơn hồi ấy nhiều, ít nhất em không cần sầu lo vì tiền. Hy Bảo có ông bà nội ngoại, còn có hai bác yêu thương nó. Con sẽ không làm anh mất mặt, anh yên tâm đi. Giang Hạo cúi đầu hôn lên trán cô. Anh cho rằng lúc dặn dò những việc này, cô nhất định sẽ khóc. Không ngờ ngược lại là có an ủi để anh yên tâm. Giang Hạo cảm thán tự đáy lòng. Tâm gì, em thay đổi thật rồi. Xin lỗi là anh ép em phải mạnh mẽ như vậy. Xin lỗi. Anh sai rồi, anh chưa nghe câu làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ sao? Em đã làm mẹ rồi, đương nhiên phải mạnh mẽ hơn thời con gái trước kia chứ. Nói tới trước kia, Giang Hạo đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tâm gì, Kỳ Tiểu Hải có tới tìm anh. Vậy à, anh ta còn ở Đô Thành ư? Anh ta tìm anh làm gì? Không phải cố ý tìm, chỉ là tình cờ gặp ở khách sạn. Hai người ở cạnh phòng nên anh ta mới tìm nói chuyện thôi. Nói cái gì? Em tò mò lắm hả? Kiều Tâm Duy chợt chợt hai tiếng khinh thường. Em không tò mò, không hề. Em chỉ không nỡ dội nước lạnh lúc anh nói hăng say thôi. Anh có thể chọn không nói mà. Giang Hạo nhéo cánh tay cô cười khẽ. Hà hà, phải là anh muốn nói. Xin em lắng nghe được không? Xin chăm chú lắng nghe. Chuyện xảy ra vào 2 năm trước, nói thật anh cũng sắp quên rồi. Đối với những người và việc vô bổ, từ trước đến nay anh không muốn ghi nhớ nhiều. Nhưng anh ta có nói một câu mà anh nhớ kỹ. Anh ta nói, Giang Hạo, nếu sớm biết rằng Tâm Duy gả cho anh có kết cục như thế này, thì dù đánh chết tôi cũng giành lại cô ấy về. Kiều Tâm Duy nghe xong chỉ biết cười. Anh ta đúng thật là tự đề cao mình. Em đừng cười, so với trước kia anh ta càng hiểu mình muốn gì. Đôi lúc anh nghĩ, nếu lúc trước anh ta không làm sai, em sẽ kết hôn với anh ta, hai người sẽ sống cuộc sống bình thường giản dị. Cũng tốt đấy chứ. Kiều Tâm Duy cặp ngón tay gõ mạnh lên gáy anh. Anh nói cái gì thế? Có ai lại suy nghĩ đến cảnh vợ và người yêu cũ của vợ kết hôn như anh không? Nếu vậy như Tiêu Thiên Ái không làm bậy, không phải anh đã kết hôn với cô ta rồi à? Giang Hạo thổn thức. Anh chưa nói với em, thật ra Tiêu Thiên Ái là con gái của một cặp vợ chồng tử tù à? Cái gì? Ba mẹ ruột của cô ta là một cặp tử tù vì tội buôn bán ma túy. Bác Tiêu và bác gái không có con, thấy cô ta đáng thương nên mới nhận về nuôi. Có đôi khi con người không thể không tin số mạng. Tất cả mọi người cho rằng rốt cuộc đứa trẻ này đã thoát khỏi bể khổ, được sống trong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng cuối cùng vẫn thế, đời trước không tích đủ phúc. Thế đời này anh làm nhiều chuyện tốt vào, tích phúc nhiều hơn để kiếp sau được như ước nguyện. Giang Hạo mím môi, không thốt nên lời, trong lòng chua xót dâng trào. Kiều Tâm Duy cảm nhận được tiếng hít thở của anh nặng nề hơn, cũng cảm nhận được bàn tay anh đang ôm cổ hơi run rẩy. Cô không nói gì, chỉ dán sát mặt vào ngực anh. Thời gian ở cạnh nhau luôn rất ngắn ngủi, cảm giác như mới nói vài câu mà trời đã sáng. Rời giường, tắm rửa, mặc quần áo, Kiều Tâm Duy lấy bộ quân phục treo ở tận góc cùng trong tủ ra. Họ đều cho rằng sau này sẽ không bao giờ mặc nó nữa. Ai ngờ phải mặc lại nhanh đến thế. Giang Hạo nhanh nhẹn thay quân phục. Nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, chiếu lên huy chương của anh phát sáng rực rỡ. Kiều Tâm Duy cài nút áo trên cùng cho anh, hai tay vuốt cổ áo rồi vạt áo, cô cười yếu ớt. Đẹp trai quá. Giang Hạo xoa mặt cô, nâng cằm cô hôn ngấu nghiến. Tiếng mở cửa dưới lầu vang lên, sau đó là tiếng gọi. Ba ơi! Là Hy Bảo. Giang Chí Trung và Lâm Thái Ấm đưa Hy Bảo về. Đi xuống lầu, Hy Bảo vừa thấy Giang Hạo mặc quân phục thì hai mắt tỏa ánh sáng, chạy nhào vào lòng anh, thấy cái gì cũng trầm trồ. Wow, ba đẹp trai quá. Wow, sao năm cánh đẹp thật. Wow, ba con là người ba lợi hại nhất thế giới. Lâm Thái Ấm nhìn cách ăn mặc của Giang Ngạo, rơm rớm khóc. Bà nói với Kiều Tâm Duy. Con để nó đi thật hả? Con thật sự không khuyên nhủ nó sao? Kiều Tâm Duy chưa kịp mở miệng thì Giang Ngạo đã cướp lời. Mẹ, con giao Tâm Duy và Hy Bảo cho mẹ. Mẹ thay con chăm sóc hai mẹ con cô ấy nhé. Không làm, con đừng giao cho mẹ, mẹ không nghe. Giang Hạo bất đắc dĩ đành phải rời chủ đề. Ba, Tâm Duy phải đi làm, phải nhờ ba mẹ chăm Hy Bảo giúp. Cũng chỉ đến nửa năm mà thôi, chờ tới cuối tháng 6, Hy Bảo lên lớp rồi, có thể ăn trưa nhà trẻ, như vậy Tâm Duy cũng đỡ bận hơn. Lâm Thái Ấm bật khóc, còn Giang Chí Trung trịnh trọng gật đầu. Được, đừng nói nửa năm, cho dù để Hy Bảo ở luôn với ba mẹ cũng không thành vấn đề. Giang Hạo bế Hy Bảo không nỡ buông, anh hôn Hy Bảo và nói. Phải nghe lời, làm một đứa con ngoan nhé. Hy Bảo hô. Vâng, con nhất định sẽ nghe lời, tương lai lớn lên sẽ là người lợi hại giống như ba. Giang Hạo cười xoa mặt con, chuyển ánh mắt về phía Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy cười nhẹ, anh bất chấp việc có con ở đây, đột nhiên kéo cô qua hôn. À, ba hôn mẹ. Tại Hy la lên, nhanh chóng che mắt lại, nhưng bàn tay nhỏ bé lại tách ra một khe hở, vẫn nhìn lén. Ba ơi, ba à, trước khi hôn mẹ phải nói cho con biết trước chứ, con có thể đi ra ngoài chơi mà. Giang Hạo cười, bịn rịn thả con xuống. Anh ôm Kiều Tâm Duy lần cuối, miệng kề sát tai cô nói nhỏ. Kiếp này và kiếp sau của anh đều chỉ có một nguyện vọng, đó là cùng em sống tới già. Môi Kiều Tâm Duy run rẩy, cô cố nhịn, ép nước mắt không chảy ra. Cô nhủ mình nhất định không thể khóc. Cô muốn Giang Hạo không có vướng bận khi ra chiến trường. Mẹ, con đi đây. Lâm Thái Ấm lau nước mắt. Bà biết không thể thay đổi lựa chọn của Giang Hạo. Con trai. Lâm Thái Ấm khóc lóc ôm lấy anh vỗ về sau lưng anh. Con phải thật cẩn thận nhé. Dù thế nào cũng phải còn sống trở về. Giang Chí Trung cũng bước lên vỗ vai Giang Hạo khàn khàn nói. Được rồi, xe quân đội đã đợi dưới nhà. Nên đi xuống đi. À Hạo, bảo trọng. Giang Hạo hít sâu một hơi, chỉnh đốn lại quần áo, trịnh trọng chào ba mẹ theo nghi thức quân đội. Bảo trọng. Giang Hạo ra khỏi nhà, bước vào thang máy, cuối cùng biến mất sau cửa thang máy. Kiều Tâm Duy lã chã rơi lệ khi thấy thang máy đóng cửa, đau lòng đến tột đỉnh. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Mặc dù Hy Bảo không biết gì, nhưng bé có thể cảm nhận được cảm xúc đau buồn của người lớn. Kiều Tâm Duy khuỵu xuống ôm con. Cô nói một cách mạnh mẽ. Nhớ kỹ lời ba nói, phải làm con ngoan nhé. Sau khi Giang Hạo rời nhà, Lâm Thái Ấm khóc rất lâu. Hy Bảo hỏi mẹ sao bà nội khóc thảm thế. Bản thân Kiều Tâm Duy cũng muốn khóc, nhưng cô phải chịu đựng trước mặt hơn. Hy Bảo qua nói với bà nội để bà đừng khóc nữa. Hy Bảo chạy tới kéo tay Lâm Thái Ấm nói, bà nội ơi bà nội, bà đừng khóc, cháu hát cho bà nghe được không? Được. Hy Bảo bắt đầu hát, vừa hát vừa múa. Đất nước chúng ta là vườn hoa, hoa trong vườn rất đẹp, ánh sáng ấm áp chiếu lên chúng ta, trên mặt ai cũng tươi cười hớn hở. Sau đó, hai ông bà nội vẫn đưa bé đi. Thứ nhất là vì bé đang trong kỳ nghỉ đông, còn Kiều Tâm Duy phải tiếp tục đi làm. Thứ hai là vì cô thật sự cần một không gian riêng để bản thân phát tiết những cảm xúc bị đè nén mấy hôm nay. Về việc có đi hay không, cô chỉ hỏi Giang Hạo một vấn đề. Không phải anh thì không được sao? Mà câu trả lời của Giang Hạo là không cần thiết là anh, không phải trong quân khu không có ai. Tuy nhiên so với việc mang theo cảm giác áy náy vì tham sống sợ chết, không bằng để anh chết thì hơn. Cô nghĩ cô sẽ mãi mãi không quên nét mặt và biểu cảm lúc Giang Hạo nói câu không bằng để anh chết. Cô biết nếu cô ép anh ở lại, có lẽ anh sẽ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng từ nay về sau anh chỉ sống như một cái xác không hồn. Đó không phải là người cô yêu, càng không phải người ba mà Hy Bảo cần. Cho nên sau này, cô không nói một câu nào về việc của quân đội nữa. Trời tối dần, Kiều Tâm Duy mơ màng nhìn điện thoại. Lại một ngày nữa trôi qua, không biết bây giờ Giang Hạo đang làm gì, còn ở Đô Thành hay không. Cô đứng dậy đi tới nhà bếp, mở tủ lạnh kiếm đồ ăn. Vừa mở ra cô đã sững người. Trong ngăn mát có khoảng 20 chiếc sủi cảo gói rất tỉ mỉ, xếp thẳng hàng. Có thể nhìn ra nhân bánh rất đầy đặn, có nhân cải trắng và thịt, cũng có nhân rau hẹ và thịt. Cô lại mở ngăn đông ra, bên trong có hai túi sủi cảo to, gần 100 cái đủ để cô ăn một thời gian. Thì ra nửa đêm hôm qua anh bận rộn trong nhà bếp để làm cái này. Suốt đêm qua anh đều không ngủ. Giây phút này, nước mắt của Kiều Tâm Duy rơi như mưa, đau đớn khóc thành tiếng. Cô cho rằng mình đã đủ kiên cường. Cô cho rằng mấy năm nay đã khiến lòng dạ của cô đủ lớn mạnh. Nhưng chỉ cần gặp Giang Hạo, sức phòng ngự của cô vẫn vỡ hết. Em đừng làm việc quá sức, trong nhà không có chỗ nào cần em phải gánh vác cả. Em chỉ cần làm hết giờ là được rồi, nghe chưa? Thẻ ngân hàng của anh ở đâu thì em đã biết rồi. Ôi, cái thẻ kia làm cũng như không, em không dùng, đều ở đó cả. Lời dặn của Giang Hạo không ngừng quanh quẩn bên tai. Anh cũng biết lần này đi là lành ít dữ nhiều, cho nên mới dặn dò cô như giao phó lần sau cuối. Thì ra, điều đau khổ nhất trên đời không phải phản bội hay lừa dối mà là chia lìa, nhưng không thể làm gì được. Đối với thân phận vợ của quân nhân này, ban đầu cô mờ mịt, sau đó bài xích, thậm chí là căm ghét, nhưng đến bây giờ lại là chấp nhận và thấu hiểu. Suốt quá trình này, cuối cùng cô đã cảm nhận được vinh dự của quân nhân là do đất nước trao cho, mà tính mạng của quân nhân cũng là của đất nước. Tất cả đều là số mạng, không phải do con người. Mà việc duy nhất cô làm được bây giờ là chăm sóc bản thân thật tốt, nuôi nấng con thật tốt, hiếu thảo với ba mẹ, đợi Giang Hạo chiến thắng trở về, cho dù lúc trở về là người hay là cho. Sáng sớm, Kiều Tâm Duy đến công ty, vừa bước vào sảnh lớn trong khu làm việc của phòng kế hoạch đã nghe Hồng Thi nói mỉa. Ôi, bà mẹ nổi tiếng của tổ chúng ta cuối cùng cũng đã xuất hiện, có mặt mũi thật, xem công ty như nhà mình, muốn thì đến, không muốn thì chẳng thấy bóng đâu. Đúng là Hồng Thi, ỷ có người chú làm phó tổng chống lưng, mới rụt vòi được vài ngày, bây giờ lại thừa cơ bắt đầu kiêu ngạo. Kiều Tâm Duy không dành để ý tới tranh đấu nhỏ trong văn phòng, cho nên luôn mang thái độ mặc kệ với Hồng Thi. Nhưng với cấp trên, cô nghĩ mình vẫn nên đưa ra một lời giải thích. Vì vậy cô đến phòng làm việc của Lý Thiền Vi. Vào đi. Cô mở cửa đi vào. Tổ trưởng Lý. Lý Thiền Vi ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt dĩ nhiên không tốt. Cô còn biết đi làm à? Cô tưởng việc kịp thời phát hiện âm mưu của Tào Trạch Khải ở khách sạn là lập công lớn nên làm lơ quy định cơ bản của công ty à? Không, mấy hôm nay nhà tôi có việc. Nhà ai không có việc riêng chứ, nhưng cũng không thể im hơi lặng tiếng chơi trò mất tích như cô. Tôi xin lỗi. Lý Thiền Vi thở dài nói. Thôi, trưởng phòng Chu đã nói trước với tôi rồi. Kiều Tâm Duy, lần sau cô không đi làm thì nói cho tôi biết trước được không? Tôi mới là cấp trên trực tiếp của cô. Vâng, thành thật xin lỗi chị. Bổ sung giấy xin nghỉ phép cho tôi đó, ra ngoài làm việc đi. Lý Thiển Vi vớt một chồng tài liệu qua, trước khi tan làm nộp cho tôi. Vâng. Kiều Tâm Duy không tự giải thích nữa, cứ để công việc làm cô tê liệt đi. Lúc ấy cô cũng không do dự để nghi ngờ. Tại sao Chu Tử Duệ biết nhà cô xảy ra chuyện? Cô chưa nói với Chu Tử Duệ mà. Một khi đã bận rộn, thời gian sẽ trôi qua khá nhanh. Lúc nhàn hạ, cô không quên lướt web xem tin tức mới. Những tin tức chính thức tuyên bố ra ngoài vốn không có bất cứ cách nào dính dáng tới hành tung của Giang Hạo. Giang Hạo từng nói, có rất nhiều tin tức phải trải qua sàng lọc mới được tuyên bố. Cái gì nên phát, cái gì không nên phát, đều phải qua xét duyệt. Cho nên chuyện người bên ngoài biết đến thật ra chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Nguyễn Tấn gửi tin nhắn WeChat đến. Có xem tin tức, A Hạo tắt máy, tôi nghĩ chắc tôi đoán được chuyện gì đã xảy ra. Định gọi hỏi xem em tình hình nhưng sợ ảnh hưởng đến em. Gần đây em thế nào? Kiều Tâm Duy gõ một hàng chữ, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ rồi lại xóa. Cuối cùng cô chỉ gửi đi hai chữ, rất ổn. Nguyễn Tấn đang họp, nhưng nội dung cuộc họp rất chán, anh cũng không chú ý nghe. Đọc tin trả lời của cô, anh có thể cảm nhận được sự chua xót và bất đắc dĩ của cô từ hai chữ này. Anh trả lời lại một chữ, ừ. Nguyễn Tấn trượt màn hình điện thoại, đọc tin tức về vụ bị đánh lén cũng không có tiến triển thực tế nào. Chỉ có chính khách nào đó đưa ra lời bình luận nào đó thôi. Sắp tới cuối năm, tầm mắt của quần chúng từ từ chuyển sang mùa Tết truyền thống vui vẻ. Nhưng năm nay, đối với nhà họ Giang, đã xác định sẵn là không thể nào ăn Tết vui được. Ngày đi làm cuối cùng, lúc nghỉ trưa, Lý Thiền Vi gọi Kiều Tâm Duy ra cầu thang. Ngoài nhân viên vệ sinh phải đi quét dọn mỗi ngày, cơ bản không ai khác tới đây cả. Vì vậy, Kiều Tâm Duy đoán rằng chắc chắn Lý Thiền Vi muốn nói chuyện của Chu Tử Duệ. Tổ trưởng Lý, sao thế? Lý Thiền Vi nhìn ra cửa, luôn có vài ba người đi ngang qua. Chị lầm bầm rồi kéo Kiều Tâm Duy đi xuống hai tầng nữa mới nói. Cô cũng biết bí mật của tôi rồi. Thế cô thành thật nói cho tôi biết, có phải cô đã quen biết với Chu Tử Duệ từ trước không? Kiều Tâm Duy lắc đầu. Tôi xin thề, lúc phỏng vấn xin việc là lần đầu tiên tôi gặp trưởng phòng Chu. Muốn ngất thật, sao lại hỏi vấn đề này? Không lẽ lời cô nói không đáng tin vậy à? Tin đồn về cô và trưởng phòng Chu bay đầy trời, cô không biết à? Tôi có thể làm gì đây? Tôi gặp ai cũng phải nói mình không có quan hệ gì với trưởng phòng Chu, người ta sẽ không nói bậy nữa. Chuyện này cô cũng rất bất đắc dĩ, cũng không biết sao những tin đồn đó lan truyền ra nữa. Lý Thiền Vi lại nói, trưởng phòng Chu còn định mời các đồng nghiệp đi ăn để giải thích chuyện này. Không phải cuối năm công ty mời nhân viên đi ăn tất niên à? Không, cơm tất niên là tối mai, lần này là trưởng phòng Chu mời riêng, tối nay. Kiều Tâm Duy cảm thấy độ phức tạp đã vượt quá mong muốn. Thì ra cũng không phải bạn an phận làm việc thì có thể giữ mình nguyên vẹn. Thế bây giờ chị hỏi tôi là có ý gì? Tôi cảm thấy trưởng phòng Chu đối xử với cô không bình thường. Đừng đoán bừa, được không tổ trưởng Lý? Tôi có chồng con rồi. Cô là nhân viên mới vào, vẫn đang trong thời gian thử việc. Bỏ bê công việc không lý do quá 3 ngày sẽ bị đuổi. Nhưng trưởng phòng Chu bảo cô đã báo với anh ấy, xin khấu trừ vào số ngày phép năm. Người khác không biết, nhưng tôi biết cô chưa từng xin anh ấy đúng không? Kiều Tâm Duy không biết nói gì. Cái này nằm ngoài dự đoán của cô. Không chỉ thế, trước kia cũng vậy. Lúc cô mới vào công ty, trưởng phòng Chu cố ý bảo tôi để ý cô. Cho nên lúc ấy tôi cứ cho rằng hai người đã quen nhau lâu rồi. Kiều Tâm Duy, tôi tin cô không có gì với trưởng phòng Chu. Nhưng cô có dám đảm bảo là anh ấy không có ý gì với cô không? Chuyện này, chị nên đi hỏi trưởng phòng Chu mới đúng. Tôi đâu biết gì. Nhìn ánh mắt vô tội của Kiều Tâm Duy, Lý Thiền Vi cảm thấy mình đang cố tình gây chuyện. Chị đã che giấu bí mật lâu như vậy, đang ôm hy vọng gì hết. Là sự cổ vũ của Kiều Tâm Duy mới làm chị đốt cháy lên hy vọng với Chu Tử Duệ. Nhưng tình hình trước mắt làm chị cũng không nhìn rõ. Phụ nữ dù giỏi cỡ nào, khi gặp tình yêu, chỉ số thông minh đều sẽ là số âm. Kiều Tâm Duy bất đắc dĩ nói, tổ trưởng Lý, nếu không thì thế này, tối nay tôi tìm cơ hội thử anh ấy. Thử? Cô cũng bảo cô đã có chồng con, cô còn thử anh ấy, không hay đâu. Cô nên tự trọng chút đi. Đầu Kiều Tâm Duy đầy vạch đen. Tổ trưởng Lý, chị nghĩ đi đâu thế? Ý của tôi là nếu có cơ hội, tôi có thể hỏi dò thử xem. Lý Thiền Vi cảm thấy mất hết mặt mũi rồi, vẫy tay. Được, được. Tôi lại nói, ừ. Đến bữa tiệc tối, chị Minh Phong kế hoạch. Ba bàn tròn lớn đầy người. Ban đầu ai cũng rất gò bó. Nhưng sau ba ly rượu thì cả đám đều thả lỏng. Thẩm Ngôn Thanh yếu ớt giơ tay lên. Trưởng phòng, sang năm tôi muốn giải quyết một việc cá nhân, anh có thể cho tôi thêm vài ngày nghỉ không? Chu Tử Duệ khéo đưa đẩy, đáp. Giải quyết nội bộ, mọi người cùng đi cùng về không phải là được à? Tôi sẽ cho 2-3 lì xì, cậu yên tâm. Mọi người cười vang. Trịnh Đào kêu. Tôi muốn báo cáo. Hôm qua Thẩm Ngôn Thanh tỏ tình với em gái Trương ở phòng nhân sự bị từ chối. Mọi người lại cười vang. Chu Tử Duệ hỏi. Em gái Trương tốt đấy. Cậu cũng tốt mà, sao lại từ chối? Cần tôi đi nói giúp không? Thẩm Ngôn Thanh lắc đầu. Trưởng phòng, anh đừng trêu tôi. Từ chối 1-2 lần không thể làm khó được tôi. Nhưng nếu anh ra mặt, thì tôi sẽ hết đất diễn ngay. Em gái Trương chắc chắn sẽ chọn anh chứ không chọn tôi. Trong trang cười vang. Thẩm Ngôn Thanh vịn vai Trịnh Đào nói tiếp. Nếu Trịnh Đào đứng ra nói giúp tôi, có lẽ chuyện thành đó. Chuyện vận động hành lang này cần phải tìm một người khó coi hơn mình. Mọi người nói đúng không? Trịnh Đào không để yên, ghét bỏ hất tay anh ta ra và nói. Dẹp đi, với cái bộ dạng xấu xí này của cậu, tôi còn không muốn làm bạn của cậu nữa là. Hà hà, không phải cậu thừa nhận tôi đẹp trai hơn cậu à? Xùi xùi. Y ra, không phải đảm bảo bạn gay cả đời à? Cậu đừng bỏ tôi mà. Cút ngay, đừng phá hủy hình tượng đàn ông của tôi. Trịnh Đào cười đến không thẳng lưng được. Mọi người ở cạnh cũng cười nghiêng ngả. Ngày thường công việc của họ rất bận, nhưng ở riêng với nhau khá hợp. Dù sao cũng đã làm việc với nhau một thời gian. Kiều Tâm Duy vốn đang lướt tin tức, thấy cảnh này cũng cười rất vui vẻ. Cho dù Giang Hạo ở đâu, dù Giang Hạo đang làm gì thì cô vẫn phải sống. Chu Tử Duệ thấy không khí không tệ, bắt đầu vào chủ đề chính. Anh ta cố ý đứng dậy nói. Trước hết mọi người nghe tôi nói mấy câu, có vài chuyện tôi phải làm sáng tỏ một chút. Chớp mắt, bữa tiệc đột nhiên yên tĩnh. Chu Tử Duệ cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Anh ta cầm ly rượu lên, đầu tiên là mời Kiều Tâm Duy. Chị dâu, tôi mời chị trước một ly. Trong khoảng thời gian này, để chị phải chịu những tin đồn vớ vẩn không cần thiết là tôi không đúng. Tôi chính thức xin lỗi chị. Thái độ cung kính này làm mọi người hoảng sợ, nhất là Kiều Tâm Duy. À, trưởng phòng Chu, anh làm gì thế? Chu Tử Duệ cũng nhẹ ly với cô. Xin lỗi, tôi uống cạn trước. Nói xong, anh ta uống cạn ly. Kiều Tâm Duy cũng đứng dậy đơ người. Mọi người đều đang nhìn. Lãnh đạo lớn đột nhiên xin lỗi cô một cách khó hiểu. Cô thật sự không biết có nên uống ly rượu này hay không. Từ từ, chị dâu. Anh ta gọi cô là chị dâu. Chuyện gì xảy ra thế này? Chu Tử Duệ thấy rõ sự khó xử của cô, cũng biết mọi người rất tò mò. Vì vậy anh ta nói. Trước kia khi tôi tham gia quân ngũ đã từng gặp nguy hiểm suýt chết. Là một quân nhân lâu năm cứu tôi, mà người đó chính là chồng của chị. Mọi người đều như bình tĩnh. Kiều Tâm Duy ngơ ngác nhìn Chu Tử Duệ. Anh ta dùng mấy chữ quân nhân lâu năm, nói rõ trong đó còn có chuyện chưa đề cập. Hà, mọi người đừng thấy lạ, chị dâu không biết chuyện này. Chị dâu, tôi không muốn làm chị hiểu lầm, chị được tuyển vì tầng quan hệ này nên mới không nói. Chị yên tâm, tôi xem trọng năng lực của chị nên mới nhận chị vào làm. Chị làm xong thủ tục nhậm chức thì tôi nhìn thấy tư liệu nhân sự của chị, mới biết chị là vợ của người lính cũ đã cứu mình. Tôi và anh Giang đã lâu lắm không liên lạc rồi. Chu Tử Duệ nói tiếp. Chị dâu, lần trước gặp Nguyễn Tống của Viễn Đại ở buổi ký hợp đồng. Anh ấy bảo trước kia chị từng làm ở phòng kế hoạch của Viễn Đại, từng phụ trách dự án trung tâm thương mại tổng hợp, còn là trưởng nhóm. Tôi rất vui vì chị có thể chọn tịnh thế. Các đồng nghiệp nghe xong đều kinh ngạc. Bọn họ đều có cách nhìn mới về Kiều Tâm Duy. Dự án trung tâm thương mại tổng hợp đã trở thành một trường hợp đáng làm mẫu mực trong ngành. Không ngờ lại do Kiều Tâm Duy phụ trách. Kiều Tâm Duy được trầm trồ mà ngại. Đó là chuyện của 4 năm trước rồi. Cũng nhờ lúc đó được Nguyễn Tổng tin tưởng. Bây giờ tôi chỉ là người mới bắt đầu lại từ đầu. Cô nghĩ về công hay tư, về tình hay lễ, cô vẫn phải đến cảm ơn Nguyễn Tấn mới được. Cho nên xin mọi người đừng bàn những lời đồn thiếu muối kia nữa. Tôi thừa nhận tôi hơi thiên vị cô ấy một chút, nhưng mọi người cảm thấy không nên làm vậy sao? Khi nhà ai thật sự có việc, tôi cũng đều cho phép nghỉ mà, không phải sao? Mọi người gật đầu liên tục, mấy đồng nghiệp nữ mở đầu, đi đồn bậy thấy rất xấu hổ. Hồng Thi ngồi trong góc, cúi đầu nhắn quét chat. Chú, báo cho chú một tin quan trọng. Mọi người nháy mắt với nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy mời rượu. Tâm Duy ngại quá, đã hiểu lầm cô. Tâm Duy, sau này mọi người đều là bạn, có cần thì cứ giúp nói. Tâm Duy, trước kia nhờ cô làm dự án giúp, cảm ơn cô. Sau này còn mong cô chỉ dạy nhiều hơn. Tâm Duy. Đồng nghiệp đều mồm năm miệng mười, tranh nhau nói, làm Kiều Tâm Duy thấy cực kỳ ngại. Rượu không thể không uống, chẳng mấy chốc cô đã choáng váng, ngồi đó ngẩn người. Nghe tiếng cười vui vẻ của đồng nghiệp vang bên tai, nhưng cô cũng không muốn tham gia. Mọi người cười thì cô cười theo, uống nhiều quá nên bốc lên mặt, cũng bắt đầu đau lòng. Cô vừa cười vừa chảy nước mắt. Cô nghĩ nếu có thể chia sẻ niềm vui này với Giang Hạo thì tốt biết bao. Tâm Duy, cô sao thế? Ngồi cùng nhau nên Lý Thiển Vi cảm nhận được sự khác thường của cô. Không có gì, không có gì. Kiều Tâm Duy tìm cớ. Tôi chậm dài chén, dính phải mù tạt. Mọi người tin là thật, tiếp tục nói đùa. Lý Thiển Vi rút hai tờ giấy đưa cho cô. Mù tạt gì chứ, bàn ăn làm gì có mù tạt. Kiều Tâm Duy say rượu không xấu thói. Uống say thì yên lặng ngồi đó, nhưng uống say lại dễ lộ nội tâm. Cô ngồi đó mà nước mắt chảy dài, làm thế nào cũng không ngăn được. Cũng đến lúc tàn cuộc, Chu Tử Duệ muốn đưa Kiều Tâm Duy về, nhưng một người đàn ông như anh ta lại không tiện lắm, nên thuận miệng nói. Lý Thiển Vi, cô không có việc gì khác chứ? Không bận gì thì đưa cô ấy về với tôi, sau đó tôi đưa cô về. Đương nhiên, Lý Thiển Vi sẽ không từ chối. Được. Trong xe, Chu Tử Duệ lái xe, Lý Thiển Vi ngồi ghế sau chăm sóc Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi. Lý Thiển Vi cầm khăn giấy lau cho cô và hỏi. Kiều Tâm Duy, cô làm sao thế? Tôi biết dạo này mọi người hiểu lầm cô. Trong lòng cô thấy tủi thân, nhưng đâu tới mức này. Cô lớn thế rồi còn khóc mãi không ngừng là sao? Cứ để cô ấy khóc đi. Chu Tử Duệ nói, khóc được là tốt. Suy nghĩ của Kiều Tâm Duy vẫn rất tỉnh táo. Uống nhiều rượu quá nên đầu choáng váng, không giấu được nỗi đau trong lòng. Nhưng đồng thời cũng không đến mức phát tiết hết tất cả khổ sở ra ngoài. Cô cũng không muốn khóc nhưng không kiềm chế được. Ở ngã tư có xe vượt đèn đỏ. Chu Tử Duệ thắng gấp đột ngột. Lúc này làm dạ dày của Kiều Tâm Duy nhộn nhạo. Thờ dịp xe đang dừng, cô đẩy cửa nhảy xuống xe và gục bên vệ đường nôn mửa. Đèn giao thông chuyển xanh, xe sau bấm còi không ngừng. Chu Tử Duệ nói vội. Cô xuống chăm sóc cô ấy một lát, tôi đi đậu xe phía trước rồi quay lại. Nhờ cô đấy. Chỉ với câu nhờ cô đấy, Lý Thiển Vi không nói hai lời mà xuống xe theo. Lý Thiển Vi chạy đến bên cạnh Kiều Tâm Duy, vừa vỗ lưng cô vừa quan tâm hỏi. Sao rồi, nôn ra được thì tốt. Kiều Tâm Duy nôn ra một đống. Nôn xong, cô cũng là đi, ngồi trên vẻ hè xi măng, khóc lóc thảm thiết. Lý Thiển Vi khó hiểu, nhưng thấy cô như thế, giọng điệu cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn. Kiều Tâm Duy, đã xảy ra chuyện gì? Cô có thể kể với tôi không? Tiếp tục khóc. Bỏ công việc qua một bên, chúng ta có thể ngầm coi như là bạn bè. Nếu trong lòng cô có điều gì không thoải mái thì có thể nói với tôi mà. Vẫn khóc u như cũ. Cô như vậy về nhà sẽ bị chồng con thấy, không hay đâu. Đừng để chồng cô cho rằng phòng kế hoạch bọn tôi bắt nạt cô. Ai ngờ Kiều Tâm Duy càng khóc thảm hơn. Lý Thiển Vi bị làm cho luống cuống chân tay, chút kiên nhẫn đã sói mòn hết. Kiều Tâm Duy, cô lớn vậy còn khóc ở vỉa hè như trẻ con là sao? Không thấy mất mặt à? Chu Tử Duệ đi tới, cầm theo áo khoác của hai người trên tay, còn có nước khoáng và khăn mặt mới mua siêu thị ven đường. Lý Thiển Vi bất lực nhìn anh ta khẽ nhún vai. Tôi khuyên rồi mà cô ấy không nghe. Chu Tử Duệ thở dài, khoác thêm áo cho cô, đỡ cô đứng dậy. Chị dâu, dưới đất lạnh, chúng ta về xe đi. Kiều Tâm Duy khụt khụt, cô áy náy nói. Xin lỗi, tôi... Hai người mặc kệ tôi đi, tôi muốn một mình. Cô muốn tránh né, cơ thể mềm nhũn lại quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Chu Tử Duệ đột nhiên nói, nếu anh Hạo thấy chị như vậy thì sẽ không yên tâm nơi tiền tuyến đâu. Kiều Tâm Duy khựng lại, ngơ ngác nhìn anh ta. Anh biết ư? Chu Tử Duệ gật đầu. Tôi biết hết, trước khi đi anh Hạo có gọi điện thoại cho tôi. Lý Thiển Vi đứng ở cạnh, không hiểu họ đang nói gì. Kiều Tâm Duy hỏi, trưởng phòng, anh nói thật với tôi đi được không? Vào xe rồi nói, bên ngoài rất lạnh. Vào trong xe rồi tôi nói chi tiết cho chị. Sau đó Kiều Tâm Duy được hai người đỡ lên xe. Khi còn nhỏ họ nhà tôi rất nghèo, học tới cấp 3 thì nhập ngũ. Lúc đó anh Hảo là đại đội trưởng của chúng tôi là lính của anh ấy. Trong lần huấn luyện dã ngoại đặc biệt, tôi suýt mất mạng, là anh Hảo đã cứu tôi. Vì lý do sức khỏe nên tôi phải rời quân đội. Khi đó tôi rất chán trường, thấy tương lai mịt mờ, là anh Hảo cổ vũ tôi học đại học. Chẳng những thế còn trả tiền học phí cho tôi. Sau khi tốt nghiệp còn tìm việc cho tôi. Nếu không có anh ấy thì đã không có tôi hôm nay. Kiều Tâm Duy sững cả người. Thì ra Giang Hạo và Chu Tử Duệ còn có quá khứ như thế. Mấy năm nay tôi vẫn liên hệ với anh Hạo. Lúc nãy nói vậy trên bàn tiệc chỉ vì không muốn mọi người nghi kỵ, bởi vì không phải ai cũng hiểu được. Chu Tử Duệ nói xong thì tầm mắt chuyển sang Lý Tiền Vi. Chị giơ tay lên nói: Tôi hiểu, tôi thề tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ năng lực của Tâm Duy nữa, cũng không nghi ngờ hai người có quan hệ đặc biệt nữa, tôi xin thề. Chu Tử Duệ nhìn chị và nói: Bình thường thấy cô rất khôn khéo, ai ngờ lúc ngớ ngẩn lại ngốc thế này, tôi phải xem lại cô một lần nữa đấy. Lý Tiền Vi nghẹn lời, hoàn toàn không biết đáp sao. Chị dâu, anh Hạo là ân nhân cứu mạng của tôi, những gì tôi có hôm nay là do anh Hạo cho, nên ở trước mặt tôi, chị thích khóc thì cứ khóc, không sao hết. Tôi biết nỗi khổ trong lòng chị. Kiều Tâm Duy hỏi: Anh ấy gọi điện thoại cho anh nói những gì? Thời gian rất gấp, anh ấy cũng không nói gì cả, chỉ dặn tôi chăm sóc chị thật tốt. Kiều Tâm Duy chợt nở nụ cười khinh thường. Tôi không cần bất kỳ ai chăm sóc hết. Có lẽ trong cái nhìn của các anh ấy tốt thế này tốt thế kia, nhưng với tôi mà nói, anh ấy không phải là người chồng tốt, cũng không phải một người cha tốt. Uống nhiều quá, lời nói cũng mang theo giận hờn. Cô chưa từng nghĩ hạnh phúc của mình lại ngắn ngủi như thế. Nếu ngay từ ban đầu không gặp lại, cô cũng sẽ sống tiếp vậy thôi. Bây giờ gặp lại, phục hôn, lúc cô cho rằng hạnh phúc của gia đình họ đang bắt đầu, thì Giang Hạo đột nhiên nói đi là đi, mà cô còn phải ra vẻ kiên cường, bảo anh yên tâm. Cô cảm thấy đau lòng cho chính mình. Chu Tử Duệ nhỏ hơn Giang Hạo vài tuổi, nhưng lại lớn hơn cô. Đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, ngồi được đến vị trí có tầm ảnh hưởng lớn này, nên cũng có tài ăn nói. Anh ta không phản bác lời cô nói. Chị dâu, có nhiều chuyện của anh Hạo mà chị không biết. Có vài chuyện không thể nói với chị, có vài chuyện không kịp nói, còn có một vài chuyện không biết nói như thế nào. Chuyện anh ấy muốn làm chu toàn nhiều hơn chị có thể nghĩ đến lắm. Anh Hạo thường nói, người anh ấy thấy có lỗi nhất trên đời này là chị. Nếu biết trước mình sẽ yêu chị như vậy, thì lúc trước anh ấy nhất định sẽ không cưới chị. Anh ấy không đành lòng để chị chịu khổ với anh ấy. Nhưng ngẫm lại, nếu chị gả cho người khác, anh ấy nhất định sẽ càng đau khổ hơn. Cho nên anh ấy là một kẻ mâu thuẫn. Chị dâu, thật ra chị cũng giống anh Hạo, cũng là một người mâu thuẫn. Một mặt muốn có gia đình bình thường, một mặt lại muốn thành toàn cho lòng hy sinh của anh Hạo. Chị dâu, trong lòng tôi chị cũng vĩ đại như anh Hạo, bởi vì chị hiểu anh Hạo, tôn trọng anh Hạo, cũng ủng hộ lý tưởng và sự nghiệp của anh ấy. Kiều Tâm Duy cười khổ. Hả? Anh đừng đề cao tôi. Tôi không đề cao chị, tôi thật sự cho là như vậy. Làm việc bao năm nay, thời gian càng dài, người có thể làm tôi nể phục càng ít. Chị và anh Hạo chính là người tôi kính nể nhất, thật đấy. Kiều Tâm Duy im lặng, nước mắt ngừng rơi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sưởi thổi vù vù. Lý Thiền Vi chỉ nghe hai người nói chuyện. Chị nghĩ chồng Kiều Tâm Duy có lẽ là một nhân vật rất lợi hại. Xe lái đến dưới lầu, Chu Tử Duệ không yên tâm về cô lắm nên nói: Chị dâu, tôi không lên đâu, để Lý Thiền Vi lên với chị. Không cần, tôi không sao, anh đưa tổ trưởng Lý về đi. Kiều Tâm Duy nháy mắt với Lý Thiền Vi, sau đó đẩy cửa xuống xe. Một mình chị được không? Được mà, hy bảo nhà ông bà nội. Bây giờ tôi rất tỉnh táo, hai người về đi. Hôm nay cảm ơn nhé. Nếu cô đã kiên trì thì Chu Tử Duệ chỉ đành gật đầu. Anh ta lo lắng nhìn cô đi vào. Sau đó anh ta nhìn qua kính chiếu hậu và nói: Lên đây ngồi đi. Lý Tiền Vi chần chừ một chút, anh ta giục: Lên đây, tôi biết cô có nhiều vấn đề muốn hỏi, lên đây tiện nói chuyện hơn. Xe chậm rãi lái đi. Lúc này giao thông ở Đô Thành rất thông thoáng. Chuyện đó Lý Tiền Vi lên tiếng, nhưng không biết hỏi từ đâu. Chuyện đó chồng của Kiều Tâm Duy, chồng cô ấy tên là Giang Hạo. Đầu Lý Tiền Vi trống rỗng trong 3 giây, sau đó như bị nổ tung. Giang Hạo? Giang Hạo mà các anh hay nhắc ấy hả? Phải, anh ta và mấy người làm lâu năm ở Thịnh Thế hay nhắc về Giang Hạo trong bữa cơm, mà Lý Tiền Vi cũng là khách quen của những bữa cơm đó, thường xuyên tham gia các buổi xã giao cùng anh ta. Đối với Lý Tiền Vi mà nói, Giang Hạo là một nhân vật thần kỳ, chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy người. Chị chỉ biết Giang Hạo là quan chức cấp cao của quân khu, các cấp cao của Thịnh Thế đều quen anh. Có thể nói anh là chỗ dựa lớn sau lưng Thịnh Thế, nhưng cụ thể thì chị không biết. Cô biết chuyện đánh lén mấy hôm trước chứ? Ừ, chuyện cả nước đều chú ý, tất nhiên chị cũng biết. Vốn anh ấy đã rời quân ngũ, dự định năm sau gia nhập tầng lớp quản lý của Thịnh Thế, Nhưng người tính không bằng trời tính. Vì chuyện đánh lén nên anh ấy bị gọi về quân đội. Tại sao? Vì đội bị đánh lén trước đây do anh ấy dẫn dắt. Thủ trưởng Quách Học Ngôn bị hại là cấp phó của anh ấy trước kia. Anh ấy đeo trên lưng thù hận và vinh nhục của đất nước mà quay về. Lý Thiển Vi khiếp sợ. Trả thù. Chu Tử Duệ quay đầu lườm chị, khó nhịn được thở dài. Đừng nghĩ hẹp hòi như thế được không? Đã nâng tầm đến mức thể diện của đất nước rồi. Đây là vinh nhục của đất nước. Há chi đơn giản là trả thù. Lý Thiển Vi nói. Xin lỗi, tôi không hiểu mấy cái này. Anh nói tiếp đi. Chu Tử Duệ vẫn nhìn phía trước lái xe. Trong đôi mắt hời hợt có mấy phần oán giận. Anh Hào không nói quá nhiều với tôi. Ngoài mấy tin trên TV phát thì mấy cái khác đều là cơ mật quốc gia. Tôi không thể biết. Nhưng tôi biết lần này anh ấy trở về sẽ lành ít dữ nhiều. Người ta có thể tránh né kiểm soát để trốn vào địa bàn của chúng ta, giết hại cả đại đội của chúng ta không chừa một ai, lại có thể trốn thoát lặng yên không một tiếng động. Điều này đã đủ để thấy được sự khủng bố của bọn chúng. Huống chi, ta ngoài sáng, địch trong tối. Nếu nguy hiểm vậy thì sao Giang Hạo lại trở về? Không phải anh ấy đã rời quân đội rồi sao? Cho nên cô không phải là Giang Hạo. Chu Tử Duệ đáp lời rất nhanh. Không phải ai cũng có thể giống như anh ấy, vì vinh nhục của quốc gia mà không để ý đến an nguy của mình và gia đình. Cho nên bây giờ cô đã hiểu tại sao hôm nay Kiều Tâm Duy thất thường rồi chứ. Lý Thiền Vi gật gù. Mấy ngày nay cô ấy bỏ bê công việc cũng là vì chuyện này à? Ừ, chuyện xảy ra đột ngột, chắc cô ấy cũng bối rối. Có lẽ cô ấy cũng biết lần này anh Hạo đi ít, lành ít dữ nhiều. Trong lúc làm nhiệm vụ, quân nhân không thể liên hệ với người nhà. Nếu có chuyện gì thì quân đội sẽ báo trực tiếp cho người nhà. Bởi vậy đối với Kiều Tâm Duy, không có tin tức chính là tin tốt nhất. Lý Thiền Vi chấn động sâu sắc. Ai có thể ngờ Kiều Tâm Duy ngày thường giản dị lại có bối cảnh như thế này. Họ đã từng ly dị, anh Hạo bỏ Kiều Tâm Duy vì một nhiệm vụ. Lúc đó Kiều Tâm Duy còn mang thai. Sau khi hai người ly dị, Kiều Tâm Duy rời xa quê hương, một mình mang thai và sinh con ở nơi khác, lặng lặng chịu đựng 4 năm. Mà anh Hạo và người nhà đều không biết sự tồn tại của đứa trẻ kia. Đến cách đây không lâu, anh Hạo tìm được cô ấy mới biết con trai mình đã rất lớn rồi. Họ chỉ mới phục hôn 1 tháng. Lý Thiền Vi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng là phụ nữ, chị nghĩ mình chắc chắn không thể kiên cường được như Kiều Tâm Duy. Nói không chừng chị đã điện từ lâu rồi. Lý Thiền Vi không nói được thành lời. Sống hơn 30 năm, chị chưa từng bị sốc mạnh vì bất cứ điều gì xung quanh mình. Chị cho rằng những chuyện ấy chỉ có trên TV. Trong 10 năm qua, giai đoạn tốt đẹp nhất trong cuộc đời chị, trừ công việc cũng chỉ có công việc. Chị chưa bao giờ được trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy. Chị không tự giác quay sang nhìn Chu Tử Duệ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta khi vào thịnh thế, chị đã thích anh. Vừa gặp đã yêu, yêu thầm kéo dài suốt 7 năm. Nghĩ về bản thân, nghĩ đến Kiều Tâm Duy, chị cảm thấy mình sống quá uổng phí. Sao? Nhìn ánh mắt cô kìa, hâm mộ à? Ánh mắt Lý Thiền Vi né tránh, chị không cam lòng bị nói trúng tâm sự như thế. Không có, tôi hâm mộ cô ấy làm gì, ha ha. Cô cười giả lắm. Lý Thiền Vi ho khẽ, nghiêm túc trở lại. Chu Tử Duệ thờ ơ nói, không có gì đáng hâm mộ cả, cuộc đời như lên voi xuống chó, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Nói xong, đột nhiên anh ta hỏi một câu không đầu đuôi. Lý Thiền Vi, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Khoảng 30 rồi nhỉ? Mặt Lý Thiền Vi đen lại, không vui trả lời. Có ai hỏi tuổi con gái như anh không? Con gái, cô là con gái. Ha ha, ngại quá. Quen quá nên nói chuyện không nghĩ đến hậu quả. Trong mắt tôi, chỉ có những cô bé 17, 18 tuổi mới là con gái. Như cô phải gọi là phụ nữ hoặc là đàn bà. Lý Thiền Vi nổi giận, kéo cửa xe bảo. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Chỗ này không dừng được, có rất nhiều camera. Cho dù là buổi tối nhưng camera không có thời gian nghỉ đâu. Bị phạt tiền thì tôi chịu, được chưa? Nào có đơn giản là phạt tiền, còn bị trừ điểm đó chị gái. Lý Thiền Vi giận nghiến răng nghiến lợi. Nhìn bản mặt hài hước của anh ta, chị càng tức đến nghẹn. Đúng vậy, cả 8 con gái trẻ tuổi trong công ty đều xem anh ta là nam thần. Ai cũng muốn thể hiện thục nữ trước mặt anh ta. Nào đến phiên chị. Chị đã là bác gái hơn 30, sao so được với những nụ hoa kiểu diễm no đủ kia. Chu Tử Duệ nhìn chị tức giận, quay hẳn lưng lại. Anh ta buồn cười. Ai ra, đừng giận mà, nói thật thì khó nghe, nhưng cô cũng phải chấp nhận hiện thực, cô đích thực không phải là con gái nữa mà. Anh đừng nói nữa. Hay, cô còn quát tôi cả. Nếu không phải xem anh là cấp trên thì tôi nhất định sẽ đánh anh. Ờ, tôi tin đây là lời nói thật. Xe đã chạy đến nhà Lý Thiền Vi lúc nào chẳng hay. Xe dừng lại, Lý Thiền Vi mở cửa bước xuống mà không thèm chào hỏi gì. Giận thật à? Này, này. Chu Tử Duệ giữ chặt cổ tay chị. Cô không phải con gái nữa, giận vì mấy lời vui đùa này có đúng không? Buông ra. Nhưng Chu Tử Duệ lại càng giữ chặt hơn. Tôi không thích con gái, tôi chỉ thích người trưởng thành hiểu chuyện. Chắc có lẽ là bị anh Hạo và chị dâu ảnh hưởng. Anh ta cũng dâng lên xúc động. Nhưng, ôi, có đôi lúc, đàn ông dù có chỉ số thông minh cao, gặp chuyện tình cảm thì cũng có thể tụt xuống số âm. Hớ, Lý Thiển Vi ngẩn ra tại chỗ, một chân chị đã vươn ra ngoài, nửa cái mông vẫn đặt trên ghế. Một giây này chị không biết nên tiến hay lùi đây.